vì ấy tuệ tri như sao. Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thù uẩn này. Thế Tôn đã nói như sao? Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi. Những pháp đầy do duyên khởi lên chính là năm thù uẩn, sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thù uẩn này, tức là khổ tập, sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục, tức là sự khổ diệt. Chưa đến mức độ này, chưa hiện, tỷ kheo đã làm rất nhiều. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời tôn giả Sariputta dạy. Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi thứ 28. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề chính của bài kinh ví dụ dấu chân voi dài là chuyển hóa thái độ chấp tâm. Bài kinh này do ngài Xá Lợi Phất nói. Mở đầu bài kinh, ngài xác định bốn sự thật thánh tứ diệu đế chính là trái phi Phật pháp. Thông qua đó, ngài phân tích thái độ chấp trước năm nhóm nhân thể là một trong những cửa ngõ dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Để giải phóng khổ đau, ngài Xá Lợi Phất xác định các hành giả cần phải quán chiếu nhằm dẫn đến sự chuyển hóa, buông bỏ những thái độ chấp trước, đặc biệt là về sắc thân, thông qua bốn đại dưới tinh thần của sự quán chiếu về tính tương thuộc hay là tính điều kiện của chúng. Bài kinh này dạy chúng ta về tiến trình chuyển hóa quan trọng liên hệ đến thân. Mặc dù được gọi là đại kinh, nhưng nội dung của kinh này và kinh dấu chân voi tương đối khác nhau. Về số trang, kinh này ngắn hơn tiểu kinh ví dụ dấu chân voi. Trong buổi khai giảng của bộ kinh, chúng tôi có đề cập khái niệm tiểu kinh và đại kinh, ám chỉ cho kinh dài và kinh ngắn. Nhưng trong bài kinh này, khái niệm đó không mang nghĩa đen, lại mang nghĩa không quan trọng và quan trọng. Bài kinh ví dụ với chúng tôi ngắn nói về một nội dung hoàn toàn khác. Trong khi đó, bài kinh ví dụ với chúng tôi dài với số trang ngắn hơn bài kinh ngắn, đề cập đến tầm quan trọng của phương pháp tu tập và đề cập quán chiếu để tháo gỡ thái độ chấp trước về nhân thể. Ở đây chúng ta cần phân tích về khái niệm ngũ thủ uẩn. Khái niệm này được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Thứ nhất, ngũ thủ uẩn có thể được hiểu là năm nhóm vật lý và tâm lý có khả năng chấp trước. Thủ uẩn là nhóm nhân thể có khả năng chấp trước. Ý nghĩa thứ hai là thái độ chấp trước về các yếu tố tâm vật lý của thân. Cả hai nghĩa đều thích hợp với ngữ cảnh của kinh Đàm Bali, nói chung là triết học và tâm lý học Phật giáo. Vấn đề ở chỗ không phải là bản chất của năm uẩn, tức là năm nhóm nhân thể cấu tạo thành con người, mà nằm ở chỗ là thái độ chấp trước của chúng ta về chúng. Nho giáo xác định thân là nguồn gốc của khổ đau, ngô hữu đại hoạn do ngô hữu thân. Cái khổ đau lớn nhất của con người là do vì con người có thân, quy kết toàn bộ trách nhiệm vào sự có mặt của thân thể vật lý. Đức Phật hoàn toàn khác, ngài phân tích về nguồn gốc sâu xa dẫn đến nỗi khổ niềm đau là thái độ tâm lý chấp trước của con người. Bản thân vật lý và bản thân tâm lý cấu thành cái gọi là con người không có tội lỗi gì cả. Sự vướng víu và những nỗi nhọc nhằn chấp trước về chúng tạo ra sự rắc rối trong cuộc đời này. Tu tập chuyển hóa là tu tập tháo gỡ những cái gốc tâm lý đó ra. Hành giả nào tháo gỡ được thì hành giả đó được gọi là hành giả có chiều sâu tu tập. Bản chất tu tập của nhà Phật chủ yếu là chuyển hóa những gốc mắc về cảm xúc, về nhận thức. cảm xúc và nhận thức này đều liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến thân thể vật lý. Bản kinh này nêu ra về phương pháp chuyển hóa, đặc biệt là liên hệ đến thân thể vật lý, không đã động gì đến các phần yếu tố còn lại của tâm. Mặc dù trong cấu trúc tạo thành cơ thể con người, phần tâm lý chiếm đến 4 yếu tố, tức là 4 phần 5: thọ, tưởng, hành và thức. Thọ được hiểu theo tâm lý học hiện đại là dòng cảm xúc, tưởng dựa theo triết học nó là ý niệm hóa, hành là sự thể xuất vận động của tâm, thức là trạng thái nhận thức phân biệt. 4 yếu tố này tạo ra các hệ giá trị, phi giá trị, chủ nghĩa, học thuyết, ý thức hệ, quan điểm, tư tưởng, nhận định, đánh giá. Nói chung là thế giới ý thức của con người. Trong khi đó, sắc thân được xem như là nền tảng vật lý quan trọng. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất phân tích về phần thân để nhằm cho chúng ta thấy được sự tương tác của các yếu tố tâm lý đối với nó. Không có bất kỳ một yếu tố tâm lý nào có thể tồn tại ngoài thân. Nếu như có sự tồn tại thì sự tồn tại đó diễn ra trong một thời gian nhất định nào đó thôi. Đặc biệt là trong tiến trình tìm kiếm một mầm sống mới, sau khi thân thể vật lý này đã đến lúc già cỗi, thay hình đổi dạng thông qua cái chết, thì lúc đó yếu tố tâm lý đó có thể tồn tại theo một cách thức, đó là kinh điển đời thừa đó. Chỉ đơn thuần là phần tưởng ủng. Tiến trình của tưởng ủng này được kéo dài theo thời gian nhiều hay là ít, lệ thuộc vào thái độ buông xả của con người. Nếu như con người hành giả không có được những phương pháp quán tưởng về bản chất vô ngã trong cơ thể của mình, dẫn đến thái độ chấp trước cao, thì tuổi thọ của phần tưởng uẩn từ đó là kéo dài, cho nỗi khổ niềm đau được gia tăng. Hành giả nào hiểu rõ về bản chất vô ngã trong cơ thể, trong dòng cảm xúc và trong mọi sự hiện tượng, không hề có thái độ chấp trước nào đối với thân và đối với những dòng cảm xúc, thì lúc đó tiến trình tái sanh chỉ diễn ra trong một tích tắc của thời gian. Thế giới ngạ quỷ là một cảnh giới mà sự chấp trước và dòng cảm xúc quá nhiều, họ tồn tại không có thân thể vật lý, luôn luôn nằm trong trạng thái hứa thú đối khác về cảm xúc, về nhận thức phân biệt về mọi thứ khác, khi mà thân không có cơ hội bộc lộ và hưởng thụ những dòng cảm xúc đang được mong đợi. Phần đầu của đại kinh Ngài Xá Lợi Phất xác định tứ diệu đế, nói xác thật hơn là tứ thánh đế, chính là trái tim Phật pháp, là nền tảng, là kho tàng của tất cả các pháp làm ở trong đạo Phật. Chúng ta nên dùng khái niệm tứ thánh đế hơn là dùng tứ diệu đế, bởi vì bản chất của hai lớp nhân quả ở trong nền tảng triết học trọng tâm nhất của đạo Phật xác định rất rõ, khi hành giả hiểu và thực hành trì đúng với những gì Phật đã dạy, con người phàm phu sẽ có khả năng lột xác trở thành bậc thánh. Chúng ta dịch tứ diệu đế là 4 sự thật màu nhiệm, chỉ diễn tả được chiều sâu về nội dung. Nội dung đó rất là màu nhiệm, khác với những nội dung thông thường và phàm tục của cuộc đời. Vì khái niệm màu nhiệm là một khái niệm rất là mông lung, khó có thể đâm ra được chiều sâu của màu nhiệm này như thế nào. Thế là dẫn đến những tình trạng hiểu đạo Phật như là tôn giáo thần bí. Chúng ta nên giữ từ nguyên tắc Ariya là thánh, có khả năng giúp cho người phàm kẻ tục trở thành một bậc thánh thông qua con đường thấy rõ, sống đúng và phù hợp theo hai lớp nhân quả được nêu ra ở trong học thuyết rất là mới do Đức Phật khám phá và truyền bá. Ngày sáng là Phật xác định tứ diệu đế là trái tim Phật pháp, là bởi vì tất cả những lời dạy của Đức Phật Thích Ca, dầu sau này được kinh điển đại thừa nhân lên thành 84.000 pháp môn, không nằm ngoài nguyên tắc của tứ thánh đế. Ngài đã đưa ra một ảnh dụ so sánh: nếu như trong các loài động vật, dấu chân voi là lớn nhất hơn tất cả các loại dấu chân của các loài thú, thì có thể nói tứ diệu đế chính là sự tập trung của tất cả mọi pháp lành, của tất cả các công đức, của tất cả sự tu tập và chuyển hóa. Bản chất của Tứ Thánh Đế đặt trọng tâm ở phần quả. Lớp quả và nhân của phàm phu tục tử hay là của nỗi khổ niềm đau được nêu ra trước nhất là bởi vì đạo Phật muốn nhấn mạnh đến thái độ nhận diện thực tại, không cho phép chúng ta chạy trốn. Thông thường là ai cũng muốn mình được an vui hạnh phúc, nhưng khuynh hướng trốn đến thực tại, phủ định những nỗi khổ niềm đau đang có mặt, có thể là một trong những thái độ tâm lý khá phổ biến ở con người của chúng ta. Ai cũng có những bế tắc về cảm xúc, về nhận thức, về mối quan hệ, nhưng khuynh hướng phủ định chúng là một điều khá hiển nhiên. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng mình đang đối đầu với chúng, bởi vì thừa nhận điều đó cho người khác thấy rằng là mình đang bị mũi tên của khổ đau chinh phục. Vì mặc cảm, vì tự ái, vì sĩ diện, phần lớn chúng ta ém nhẹm nó đi. Thái độ ém nhẹm nỗi khổ niềm đau không phải là thái độ khôn ngoan theo tinh thần của bài kinh này. Cần phải xác định rất rõ những bế tắc mà mình đang gặp phải. Xác định đó là một xác định về bản chất kết quả của sự vật đang diễn ra. Nói chung là những gì đã được gọi là kết quả, cái đó không thể là phủ định được. Nhìn vào thực tại, thừa nhận những bế tắc đang có đó là thái độ của bậc thánh. Chính vì thế nhà Phật đã xác định sự thật khổ đưa đến bậc thánh, khổ thánh đế. Ta nhìn thấy được sự thật của khổ đau là chúng ta đã chuyển hóa con người phàm phu được mấy mươi phần trăm rồi, đã có chất lượng thánh ở trong cái nhận thức đó rồi. Không sợ gì mà chúng ta cần phải phủ định những bế tắc mà mình đang có. Sau khi xác định được bản chất khổ đau con người đang vấp phải, nhà Phật không có dạy chúng ta về thái độ chán nản, thất vọng hay dẫn đến những khuynh hướng bế tắc, mà nhà Phật khuyên chúng ta nhận dạng được nguyên nhân. Dĩ nhiên là nguyên nhân rất là đa dạng và phong phú, có những cái gốc thuộc về sự hiểu lầm, có những bế tắc do vì nhận thức sai, có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự suy luận, loại suy, tổng hợp, quy nạp. Nói chung là các nguyên tắc của tư duy đặt sai tình huống, ứng dụng thiếu phương pháp dẫn đến những quả đoán, ước đoán và cuối cùng sự hiểu lầm đã diễn ra, đau khổ có mặt. Nguyên nhân tâm lý và cảm xúc đóng một vai trò quyết định về nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Nội dung của các nguyên nhân tâm lý được Đức Phật nêu ra ở trọng tâm quan trọng nhất là tham ái, tức là thái độ ái trước, ái nhiễm và lòng tham. Đây là hai nguyên nhân tâm lý khá quan trọng dẫn đến tiến trình sanh tử của chúng sanh ở trong ba cõi sáu đường, và gần hơn nữa là những bế tắc tạo ra những bất hạnh giữa con người với nhau. Về phương diện nhận thức, Đức Phật xác định nguyên nhân của nó thông qua cấu trúc của 12 nhân duyên, hơn là nói rõ ở trong Tứ Thánh Đế rằng vô minh chính là thái độ nhận thức sai lầm về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, về con người của chúng ta, về các mối quan hệ, nói chung là về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Thái độ nhận thức sai lầm đó đã làm nỗi khổ niềm đau có mặt. Phối hợp hai công thức vừa Tứ Thánh Đế vừa 12 nhân duyên để xác định tất cả mọi nguyên nhân khổ đau trong cuộc đời này liên hệ đến thái độ tâm lý sai lầm và thái độ nhận thức sai lầm. Phần cảm xúc của tâm lý đóng vai trò dẫn đến bế tắc, sự sai lầm về nhận thức dẫn đến cái gốc. Cả hai chịu trách nhiệm về nỗi khổ niềm đau. Khi chúng ta nhận dạng được nguyên nhân của khổ đau, chúng ta đã tháo gỡ được thêm 25% của bất hạnh. Bản chất của quy trình quả và nhân thuộc về phàm phu đã giúp chúng ta có được giải pháp 50% rồi. Khi xác định được quả khổ và nhân khổ, chúng ta đã trở thành thánh vị, hay trở thành con người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau được một phần nữa. Chúng ta nên dùng chữ thánh đế hơn là dùng chữ diệu đế. Bản chất của sự sử dụng khái niệm diệu đế cũng không gì là sai, cái gì là nó là một cái gì đó rất là mầu nhiệm. Mầu nhiệm ở chỗ khi chúng ta nhận dạy được nó, chúng ta đã tháo gỡ được chúng mấy mươi phần trăm rồi. Hết màu theo nhà Phật không phải là những gì ở trên trời, mà là những gì nằm ở mặt đất. có thể tiếp nhận cảm xúc và có thể trải nghiệm giá trị của nó trong đời sống đời thường, không cần phải đợi đến lúc chúng ta qua đời. Mâu nhiệm là như vậy. Lớp nhân quả thứ hai thuộc về bản chất của hạnh phúc, và dĩ nhiên Đức Phật cũng sử dụng theo công thức đầu, nêu ra kết quả của an vui hạnh phúc trước. Sở dĩ nêu kết quả trước là bởi vì nó là đối tượng, nó là trọng tâm, nó là bản chất của con đường tu tập ở trong tôn giáo và triết học. Và ở đây Đạo Phật đã xác định rõ, tu theo tứ thánh đế không phải để chúng ta bi quan, mà để tìm kiếm những giá trị đối lập với khổ đau. Sự tìm kiếm đó là một sự thật, kết quả của nó cũng là một sự thật. Chiều sâu lớn nhất của diệt đối thuộc về niết bàn, tức là một trạng thái an lạc tĩnh tại của tâm, khi mà các hoạt dụng của dòng tâm lý âm tính đã không còn có bóng dáng của lòng tham, lòng sân và lòng si, và các biểu hiện đa dạng và phức tạp của chúng trong mạnh đất tâm, thì lúc bây giờ hành giả được gọi là người chứng đạt được niết bàn. Bàn trong nhà Phật không phải là một cảnh giới, không phải là một cõi như nhiều người đã dùng sai lầm là cõi niết bàn, cảnh niết bàn. Chúng ta có thể hình dung nó như là một cảnh giới để dễ dàng mặc định thông qua sự truyền thông với nhau về nội dung. Xác định nó là một cảnh giới vật lý thì chúng ta bị sai lầm. Và vì xác định nó với một cảnh giới vật lý, chúng ta có cảm giác rằng là niết bàn chính đắc sau khi chúng ta qua đời. Chẳng hạn như tái sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, hay là cảnh giới đông phương của Đức Phật Dược Sư, hoặc là cảnh giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai, vân vân. Sự đồng thức hóa bản chất niết bàn với các cảnh giới cõi Phật là một sai lầm từ ngay căn bản của cách thức đặt vấn đề. Chúng ta phải xác định rõ là các Phật độ hay là thế giới có chư Phật đang hóa độ được nêu ra trong các bản kinh Đại Thừa là một thế giới về vật lý. Trong đó cảnh giới là trạng thái cấp độ tâm lý liên hệ đến tâm linh của con người, cao hơn là mức độ nhận thức của con người ở cõi ta bà. Đẳng thức quá giữa vật lý và tâm lý là một sai lầm rất là lớn. Độ thấp hơn chúng ta có thể hiểu biết mà là những trạng thái an lạc bình thường, như là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập do chúng ta chuyển hóa được những sai lầm về cảm xúc và nhận thức. Nó khác với những khoái lạc giác quan do cái thấy của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái thưởng thức của lưỡi, sự hút chạm của thân và các ý niệm được lặp lại từ những gì mà các giác quan vừa nêu cảm nhận được. Mặc dù những xung động về bản chất của thần kinh cảm xúc thông qua sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng trần cảnh có thể mang lại chúng ta nhiều cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng, nhưng sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đẳng thức quá những cảm xúc này với bản chất của một phần rất nhỏ liên hệ đến chân lý thứ ba là niết bàn. Thì bởi vì niết bàn hay là những bước đi hướng về niết bàn hoàn toàn vượt lên trên các giá trị an vui và khoái lạc của các giác quan. Sự tiếp nhận và hưởng thụ về giá trị của niết bàn dĩ nhiên cũng nằm ở các giác quan thôi, nhưng sự xung động của giác quan không phải là niết bàn. Thấy được như vậy thì chúng ta sẽ không bị rơi lầm vào trạng thái đồng thức hóa phải là giác quan với bản chất niết bàn như là chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ đã chủ trương. Khi đẳng thức hóa như vậy rồi thì giá trị của tâm linh bị mất đi, con người có khuynh hướng hưởng thụ những gì có mặt ở trước mắt, vì vậy đó đánh mất đi những giá trị tiềm năng tâm linh rất là lớn, dĩ nhiên dẫn đến những sự bế tắc về sau này. Cuối cùng thì Đức Phật đã nêu ra con đường, những phương pháp nói chung đa dạng phong phú khác nhau để dẫn đến được sự chứng đạt niết bàn. Con đường đó được nêu ra trong các kinh điển Pali là 8 con đường chân chánh, hay là con đường chân chánh gồm có 8 yếu tố. Các yếu tố này liên hệ đến tính từ chính, tức là đúng phương pháp. Cái đường đúng phương pháp ở đây gợi chúng ta về phương pháp tu tập rất là chuẩn xác được Đức Phật phát minh. Chẳng hạn như chánh kiến là thái độ, cái nhìn đúng đắn là có phương pháp về mọi sự vật hiện tượng về thân thể vật lý và tâm lý này. Cái nhìn đó là một cái nền tảng chủ đạo dẫn thể đưa chúng ta đến những tư duy đúng đắn hơn về những gì mà chúng ta có thể tiếp xúc hàng ngày. Sau đó có những ứng dụng của nó thông qua lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng và những chiều kích sâu hơn của tâm linh có được trạng thái ý thức về sự hiện hữu và có mặt của bản thân, tức là chánh niệm, vân vân, dẫn đến chánh định và có thể phát khởi ra tuệ giác ở trong đời sống hàng ngày. Khái niệm chân chính Sama ở trong công thức của Bát Chánh Đạo có thể được hiểu là một trong những ngõ đi mang lại giá trị an vui hạnh phúc ở hiện tại cũng như trong tương lai. Nó chính là tiêu chí để xác định được cái gì được gọi là đúng ở trong đạo Phật. Đúng phải liên hệ đến thiện ích, liên hệ đến an lạc, liên hệ đến kết quả cho mình, cho người hiện tại và tương lai. Còn những cái nó chỉ có được một phế ở trong những cặp phạm trù này đó thì không được xem như là chân chánh, hay là nó chỉ là nửa phần chân chánh. Khi chúng ta xác định được ví dụ đấy là trái tim Phật pháp thì chúng ta có thể lấy nó như là tiêu chí để xác định đánh giá cái gì được gọi là bản chất lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Áp dụng công thức này cho phép chúng ta mạnh dạn hơn cho vấn đề, đặt lại những vấn đề về bản chất sự xuất hiện kinh điển ở trong tiến trình biên tập trải qua rất là nhiều năm. Điều đó là một việc làm rất là cần thiết, là bởi vì trong quá trình biên tập có rất nhiều điều Đức Phật nói nhưng do giới hạn của bộ nhớ, sự truyền thừa từ đời này sang thế hệ khác đã làm mất đi một số điều rất là sâu sắc, có thể là mất đi rất nhiều chi tiết. Tiến trình biên tập đó có thể bị thiếu, bên cạnh đó nó vẫn có những cái được thêm vào, không phải do Đức Phật nói mà do vì những phương tiện nhất định nào đó trong một triều đại nào đó, những nội dung mới được giới thiệu thêm. Đức Phật ý thức vấn đề này, Ngài đã nói là những người Phật tử được xem là những người có niềm tin chân chánh cần phải có thái độ dứt khoát, đừng bao giờ dội tin bất kỳ một điều gì dù điều đó được nhân danh là kinh điển. Thái độ này mời gọi chúng ta cần phải có một nhận thức rất là khôn ngoan với những gì được đặt ra thì chúng ta như là những giá trị chân lý. Nếu như không có phần kiểm nghiệm đặt ra vấn đề đó, là lúc dẫn đến thái độ tạo ra một niềm tin mù quáng. Nhận dạng được bản chất của tứ diệu đế là thước đo của giá trị chân lý và chánh pháp, chúng ta có thể áp dụng nó bằng cách là tất cả những lời dạy nào mà bỏ rơi nhân quả, tất cả những pháp môn hành trì nào dù đa dạng phong phú như 84.000 được nêu ra trong các truyền thống của Phật giáo phát triển hay là đại thừa đều có thể là có những vấn đề nếu như không phù hợp với bản chất của tứ diệu đế. Dù theo bất kỳ một truyền thống nào của nhà Phật, chúng ta phải lấy các nền tảng truyền thống nhất, đó là tứ diệu đế, để làm thước đo của chánh pháp. Tâm chỉ hành trì trong nhà Phật phải đặt trên nền tảng của nhân quả. Thế cái gì liên hệ đến nhân quả, cái đó phải liên hệ đến tự lực. Tha lực đó chỉ là phần hỗ trợ căn bản thôi, thưa về duyên. Nhà Phật chủ trương duyên khể, dĩ nhiên là chấp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ, tương tác qua lại, liên hệ đến môi trường, liên hệ đến cộng đồng tu tập, liên hệ đến vùng ảnh hưởng từ trường giao thoa giữa ta và người, giữa người và thiên nhiên, giữa ta và pháp môn, giữa ta và chư Phật và chư Thánh. Nhưng chúng ta phải hiểu là bản chất của duyên á chỉ là sự hỗ trợ, còn chánh nhân á là yếu tố quan trọng để quyết định thành quả của một vấn đề, của một phương pháp tu tập. Cho nên phần tự lực phải chiếm tối thiểu là 75%, còn phần tha lực với phần hỗ trợ tối đa là 25% thôi. Nếu như tâm chỉ pháp môn nào đề cao cái phần tha lực 100%, chúng ta biết rằng là bản chất pháp môn đó có vấn đề, tại vì không dựa trên tiến trình nhân quả mà Đức Phật đã nêu ra ở trong bài kinh này, nói chung là bản chất chung của chánh pháp. Nêu ra những vấn đề đó để chúng ta có một cái nhìn khôn ngoan hơn về thước đo chánh pháp được nêu ra ở trong các bản kinh. Khi chúng ta xác định được thước đo này rồi đó, chúng ta cần phải nỗ lực. Tuần trước chúng ta đã học một phần rất nhỏ của kinh A Di Đà nhân sự kiện khánh đản Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi có nhắc một yếu tố rất quan trọng trong bản kinh mà các hành giả tịnh độ cần phải nhớ. Đức Phật Thích Ca xác định rất rõ trong bản kinh A Di Đà ba yếu tố các hành giả không bao giờ được quên: phước đức ít, căn lành ít, nhân duyên ít, không thể nào sanh về được Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn và tông chỉ tịnh độ hoàn toàn là tự lực chứ không có tha lực. Nếu đọc và chúng ta tin bản kinh A Di Đà là kinh quan trọng nhất của pháp môn tịnh độ thì tự lực được nêu ra qua ba góc độ: căn lành, phước báo và nhân duyên lớn, rõ ràng liên hệ đến tiến trình tu tập nhân quả của bản thân. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn dựa vào kinh Di Đà liên hệ đến nhân quả tu tập của cá nhân, phù hợp hoàn toàn với chánh pháp. Các quan điểm cho rằng tịnh độ tông là một tông phái mang nặng hay là chịu ảnh hưởng quá nhiều về tha lực đó, có thể là một quan điểm sai lầm. Mà nếu như hành giả nào đặt nặng về tha lực, lòng từ bi của Đức Phật mà không có nỗ lực bản thân thì dĩ nhiên chúng ta cũng đã hiểu sai bản kinh A Di Đà. Tu tập theo tịnh độ tông hay là tu tập bất kỳ một tông phái nào của nhà Phật mà bỏ đi nhân quả thì dĩ nhiên dầu cho tông chỉ có đó đưa ra kết quả có mặt ngay hiện thời này với lòng từ bi và sự hỗ trợ chư Phật thì chúng ta vẫn biết rằng đó là những lời nói mang tính chất khuyến tấn nhiều hơn là sự thật. Chúng tôi thường lập tới lập lui rất nhiều về bản chất nhân quả là vậy. Khi chúng ta tin vào nhân quả rồi, dầu chúng ta có sai lầm đi nữa, chúng ta vẫn không có những điều xấu. Phải mạnh dạn lấy nhân quả làm nền tảng và thước đo của các pháp môn, chúng ta mới thoát ra khỏi được các mặc định và phương tiện các thế hệ đi trước đó đã tạo ra. Xác định được bản chất nhân quả là trọng tâm của nhà Phật, chúng ta không bao giờ ỷ lại, phải tự tu. Nhờ quá trình tự tu mới có được kết quả của an vui hạnh phúc. Như vậy là an toàn hơn là chúng ta chỉ nương vào tha lực thông thường được cương điệu quá mức ở trong một số tông phái. Bản chất của mật tông thông qua sự trì chú, nếu hiểu thì đúng nghĩa, vẫn là một trong những pháp môn dựa trên nền tảng của nhân quả. Nhân quả đây là một tiến trình tự tu. Các hành giả của mật tông nương vào một câu thần chú nào đó rất là quen thuộc, gần gũi với mình, làm cho tâm phan duyên được lắng dịu xuống. Sự chuyên nhất dẫn đến trạng thái chánh niệm và tỉnh thức bắt đầu có mặt. Và nhờ đó hành giả không còn có nỗi nam bê nào đối với đối tượng trần cảnh. Tiến trình xả bỏ sự chấp trước đã được diễn ra. Bản chất của các pháp môn nằm ở tiến trình tự tu của nhân quả. Nếu như chúng ta cương điệu bản chất của một câu thần chú đó, cho để tiêu trừ tai ách, giúp cho hành giả thoát khỏi mọi nỗi khổ niềm đau, niệm danh hiệu của Phật hay là niệm vào một câu thần chú có được giá trị như vậy thì rõ ràng đã đánh mất đi giá trị nhân quả. Các sự giải thích đó đều không có nền tảng chánh pháp, tức là cương điệu quá mức về tha lực, sai của nhân quả thì đó nó không còn là lời Phật dạy nữa. Có thể xác định rằng tứ diệu đế hay tứ thánh đế là giải pháp của mọi vấn đề, mọi vấn nạn, dù ở mức độ toàn cầu hóa hay là toàn quốc hóa hay là tập thể hóa hay là cá nhân hóa. Giải quyết bất kỳ một vấn đề nào, dù là trong nghiên cứu, trong học thuật, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua tiến trình của nhân quả được. Khi chúng ta làm những công việc nghiên cứu đó, chúng ta cứ lấy công thức của tứ thánh đế mà làm. Đầu tiên chúng ta phải xác định mấu chốt bản chất của vấn đề là gì, sau đó thuộc về khổ đế. Xác định điều đó rồi chúng ta phải tìm đến nguyên nhân. Tìm đến nguyên nhân là dĩ nhiên chúng ta phải có một người mà ao ước hay nguyện vọng chánh đáng rằng chúng ta có được giải pháp cho vấn đề hay là có được trạng thái an lạc của vấn đề, thì cái đó nó thuộc về lớp nhân quả thứ hai của thánh đế thôi. Áp dụng công thức này, tất cả mọi vấn nạn trong cuộc đời này đều có thể được tháo gỡ hết, trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù là cảm xúc, dù là nhận thức, dù là học thuyết, dù là làm ăn, dù là kinh tế. Không có vấn đề nào mà vượt ra khỏi tứ thánh đế đâu. Áp dụng tứ thánh đế thì chúng ta có được rất nhiều chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng, mở cửa an vui. Sau khi xác định cái tư Phật pháp là tứ thánh đế, Ngài Xá Lợi Phất đã dạy tiến trình tu tập chuyển hóa liên hệ đến năm nhóm nhân tính. Chúng tôi không dùng khái niệm năm thủ uẩn bởi vì từ này là một từ dịch quá sát nghĩa và mang yếu tố chữ Hán quá nhiều, làm cho hành giả khó hiểu được năm thủ ứng là gì. Chúng tôi dùng khái niệm vừa tâm lý vừa triết học, nhân thể. Có một số dịch giả dùng là nhân tính, bởi vì họ đã dịch theo góc độ tâm lý học nhiều hơn là của triết học. Trong triết học, nhân thể và nhân tính được dùng chung bằng một từ, đó là personality. Mặc dù chúng ta vẫn biết triết học đặt nặng về person, tức là con người hay là nhân thể, nhưng chúng ta có thể dùng chung cái từ personality cho vừa nhân tính vừa nhân thể. Đức Phật Thích Ca là người đã phân tích cái gọi là ta qua góc độ là năm tổ hợp, gồm năm thành phần Skanda hay là Khanda. Sở dĩ gọi là tổ hợp và năm thành phần đó, là bởi vì nhà Phật đã phân tích được các yếu tố hình thành nên con người. Khi xác định được con người được thành lập bởi nhiều yếu tố, hay là có một cấu trúc gồm năm thành phần, thì lúc bấy giờ chúng ta không bao giờ cho rằng thân thể này sẽ trường tồn với thời gian. Nghĩa là cái trẻ đẹp của thời thanh xuân trăng tròn lẻ sẽ tan biến với năm tháng thời gian và mang tính điều kiện. Hiểu được điều đó, khi đối diện với sự thay đổi của chúng, nỗi khổ niềm đau có thể có nhưng không nhiều. Có rồi, chúng ta khắc phục đó bằng cách là chúng ta vượt qua, vì biết rõ rằng đó là bản chất. Bản chất của vật lý cũng vậy, bản chất tâm lý cũng vậy, bản chất của nhận thức cũng vậy. Cho nên Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tôn giáo và nhân loại nói chung đã phân tích chia sẻ bản chất của con người ra gồm năm tổ hợp khác nhau. Yếu tố tổ hợp cho phép chúng ta không được quyền thừa nhận nó là thường còn bất biến. Những gì không thường còn bất biến, bản chất của đó gắn liền với sự thay đổi. Những gì gắn liền với thay đổi có thể kéo theo thái độ tiếc nuối, và tiếc nuối bản chất của nó là nở khổ và niềm đau. Nên phân tích về năm nhóm nhân tính cho phép chúng ta vượt thoát khỏi khổ đau. Đoạn kinh được Ngài Xá Lợi Phất nêu ra là sầu, bi, khổ, ưu não sẽ xuất hiện do thái độ tâm lý chấp trước về năm nhóm nhân thể trong tiến trình sanh, già, bệnh, chết của con người. Thái độ chấp trước đó có thể diễn ra với cái sanh hay là cái già, cái bệnh là cái chết. Bất kỳ khi nào con người có thái độ chấp trước vào một trong bốn tiến trình đó hay là cả bốn tiến trình, thì thái độ tâm lý sầu bi khổ u não sẽ có mặt. Đây là cách thức phân tích vấn đề đến tận gốc rễ của nó. Dĩ nhiên chúng ta có thể phủ định vì chúng ta không muốn thừa nhận khổ đau có mặt với mình. Trong sự khổ đau chúng ta vẫn nói rằng mình được hạnh phúc. Trong bất kỳ một tiến trình chấp trước nào liên hệ đến cái sanh của con người hay là sự có mặt con người trong cuộc đời, hay là những sự phát triển từ cái sanh trở thành thiếu nhi, thanh niên, trung niên, lão niên, thượng lão niên, chết, v.v. đều có mặt của tất cả nỗi khổ niềm đau, với hình thức này hay hình thức khác. Sầu là sự phiền muộn, bi là trạng thái yếm thế, ưu là lo, là rầu, rười rượi. Khổ nó thuộc về vừa vật lý vừa tâm lý. Còn não là những cảm xúc khổ đau thuộc về tâm, tức là những trạng thái, những cấp độ đau khổ được xuất hiện với dạng thức của cảm xúc và dạng thức. Năm cấp độ này có mặt với chúng ta, nhiều hay ít là tùy vào thái độ buông xả hay không của con người. Có người thì có nỗi khổ niềm đau về vật lý, có người thì có nỗi khổ niềm đau về tâm lý, có người là có cả hai, có người không có cái nào cả. Thông qua phương pháp tu tập được Đức Phật nêu về năm nhóm nhân thể, chúng ta có thể tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau về phương diện vật lý một phần nào đó, chứ không có trọn vẹn 100%. Đối với các bậc thánh, dầu đó là Đức Phật, nỗi khổ niềm đau về vật lý vẫn có mặt. Chúng ta thấy trong kinh mô tả về những sự kiện lịch sử, những năm tháng cuối cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, Ngài vẫn bị bệnh. Ngài có một bác sĩ cá nhân. Khi bệnh đó, kinh vẫn mô tả là Ngài trở thân thể, tức là nằm ở trong một trạng thái nào lâu dài và có thể tạo ra cái đau, cho nên Ngài trở qua trở lại. Cái đau về vật lý đó không có kéo theo cái đau về tâm lý, bởi vì Ngài đã thấy rõ được bản chất tổ hợp cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành của tâm và nhận thức phân biệt là mang tính điều kiện. Khi thấy được tính điều kiện của chúng rồi thì Ngài đã vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau, tách rời được tiến trình của thân thể vật lý với tiến trình của tâm lý. Tuy nhiên khổ đau của vật lý vẫn có mà. Khi chúng ta bị đau răng, cái nhức không à, khi chúng ta bị đau bao tử, những chứng bệnh ung thư, sự nhức nhói trong cơ thể lớn lắm. Ai đã từng bị đau cảm nhận được điều này, hiểu được bản chất của năm muốn nhân thể không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ bị đau. Chúng ta vẫn bị đau về vật lý, nhưng mà cái đau về tinh thần sẽ giảm đi tùy theo phương pháp và độ sâu của sự tu tập chúng ta có. Trong bài kinh này, Ngài Xá Lợi Phật đã nêu ra tiến trình chuyển hóa năm nhóm nhân thể, đặc biệt là sắc thân, và năm tầng lớp khác nhau hay là năm bước đi khác nhau. Thứ nhất là nhận dạng từng yếu tố một của năm nhóm nhân thể: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đặc biệt là Ngài nhấn mạnh đến các yếu tố tạo ra cơ thể vật lý này: địa, thủy, hỏa và phong. Sau khi nhận dạng được chúng với sự khác nhau với thế giới bên ngoài, Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta bốn phương pháp quán. Quán đầu tiên là quán vô ngã, kế đến là quán vô thường, thứ ba là ứng dụng vô ngã vô thường trong đời sống hàng ngày, và cuối cùng tu tập sự buông xả về cảm xúc đối với những cái diễn ra xung quanh chúng ta. Tiến trình tu tập gồm năm bước này được ứng dụng cho những người xuất gia và những người tại gia, nói chung là các hành giả Phật giáo. Ai ứng dụng cả năm tiến trình đó thì nỗi khổ niềm đau về tâm lý, cảm xúc, nhận thức sẽ được giảm đi, giảm đi 100% thì người đó được gọi là chứng đắc được niết bàn. Phương pháp gồm năm bước đó áp dụng một cách triệt để đối với thân, đặc biệt là yếu tố địa. Còn đối với thủy, hỏa và phong thì Ngài chỉ nêu ra có ba yếu tố đầu thôi, tức là nhận dạng, quán vô ngã, quán vô thường. Phần ứng dụng và phần buông xả đó không có đưa ra nhiều. Trước nhất chúng ta sẽ phân tích về phương pháp là tiến trình chuyển hóa thái độ chấp trước những gì thuộc về địa đối với thế giới vật lý và địa đối với thế giới bản thân, tức là sắc thân của con người. Đầu tiên chúng ta phải nhận dạng được sự khác biệt giữa ngoại địa giới và nội địa giới. Hai khái niệm này rất là triết học. Khi chúng ta nhận dạng được nội địa giới là thân thể vật lý bao gồm sự trương sinh hay là quả duyên, như nói theo ngôn ngữ triết học, bao gồm những chất rắn, những chi phần của cơ thể nhỏ nhất của nó là các tế bào cấu thành thân thể vật lý này, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là một phần của thế giới vật chất. Ngoại giới bao gồm hành tinh, nói chung là các yếu tố nguyên tử phân tử tạo ra thế giới vật chất. Hai cái này có cùng một tính chất là chất rắn, tức là chất cứng, có thể sờ chạm được, cảm xúc được, nhận thức được bằng con mắt, tiếp xúc được bằng tay chân và hình dung được bằng ý niệm. Thế giới đó được gọi là thế giới ngoại địa giới. Trong tiến trình tu tập thì phần ngoại địa giới chỉ cần 20% là đủ đối với đại đa số quần chúng. Rất ít người chấp trước về thế giới vật chất, phần lớn là chấp trước về thế giới vật lý của thân, chấp vào thân này nhiều hơn là chấp vào thế giới bên ngoài. Có những người có khuynh hướng đặt nặng về gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, vân vân, thì sự tu tập về địa giới này đặt nặng 75% ở ngoại giới, tức là phải buông bỏ những sở hữu vật chất và những gì đó liên hệ đến thân này, thì lúc đó thì người đó mới có thể tu tập một cách thành công. Xác định loại hình người của bản thân mình là gì? Là người đặt nặng về chủ nghĩa ngoại hình hay là người đặt nặng về chủ nghĩa bản thân? Nếu như đặt nặng về thế giới vật lý nhiều thì chúng ta phải đầu tư tu tập ngoại giới 75%. Nếu như đặt nặng về cá thể bản thân mình quá nhiều thì chúng ta phải đầu tư tu tập bản thân mình đến 75%. 75 hay là 25% lệ thuộc vào loại hình của từng con người. Sau khi nhận dạng được sự khác biệt giữa ngoại giới và nội giới rồi, hành giả cần phải quán phương pháp vô ngã đối với nội giới và ngoại giới đó. Công thức quán vô ngã này là công thức chung áp dụng cho thế giới ngoại tại và thế giới nội tại của thân, gồm có ba công thức rất là đơn giản, rất là có chiều sâu. cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Đại từ chỉ thị cái này áp dụng chung cho mọi tình huống. Đối với con người thì khái niệm cái này chính là thân. Thân thể này không phải là tôi. Nếu áp dụng cho một ngôi nhà, chúng ta có thể nói là ngôi nhà này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Tùy tình huống, tùy trường hợp cụ thể mà đại từ chỉ thị cái này được hiểu theo những tình huống cụ thể như tình. Hai vế đầu không phải của tôi, không phải là tôi liên hệ đến bản chất của ngã và ngã sở hữu. Vế thứ ba là vế hỗ trợ, không phải là tự ngã, tức là xác định là bản chất chiều sâu chất trước của con người ở trong lòng thực tại, trong lòng bản thân, ở trong lòng của một sự hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta. Có nhiều người có thể không có chấp trước bản thân mình, cũng không chấp trước những gì liên hệ đến ngã sở hữu. Tự ngã sâu kín bên trong vẫn chưa buông được và tưởng rằng mình lại tự chứng đắc. Do đó nhà Phật đã nêu ra vế thứ ba, xác định rõ cái này không thuộc về tự ngã của tôi, để cho hành giả tháo gỡ một cách trọn vẹn và tuyệt đối những dây mơ rễ má liên hệ đến cái tôi và cái của tôi. Khi hành giả quán chiếu được tiến trình của sở hữu, tiến trình của bản thân không thuộc về tôi, của tôi và tự ngã của tôi, thì lúc bây giờ tất cả mọi sự chấp mắc không còn nữa. Công thức rất đơn giản, nhưng sự tu tập không phải đơn giản chút nào. Ai cũng hiểu công thức này, ai cũng nhớ công thức này, ứng dụng trong thực tế có sự khác nhau. Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện dựng thành một bộ phim. Đây là một câu chuyện có thật, diễn ra ở Hoa Kỳ cách đây khoảng 20 năm. Vì sự kiện đó để lại rất nhiều cái chết, mang lại nỗi khổ niềm đau, Hollywood đã dựng lên một bộ phim mang tên là Ngôi Nhà Của Tôi, My House. Bộ phim này kể về một người nữ làm việc rất là tích cực, nhưng họa vô đơn chí đã diễn ra với bà. Bà có một căn nhà vừa mua với trị giá là 170.000 đô la Hoa Kỳ. Sau khi mua, bà ta phải trả góp trong vòng 30 năm, cứ mỗi tháng phải trả khoảng chừng 2.000 cho đến 3.000. Có một việc làm của bà không được thuận lợi, bà phải bị nghỉ việc. Phần tiền lương đã không còn nữa để phải trả góp. Ở chế độ mua nhà trả góp, nếu như trong vòng 2 tháng mà chúng ta không đóng tiền cho ngân hàng, thì ngân hàng đưa quyền lấy nhà của chúng ta lại. Ngân hàng sẽ bán ngôi nhà đó cho một sở hữu chủ mới. Cô này khi phát hiện rằng là nhà của mình đã được bán, khổ đau ghê gớm lắm. Cứ đêm đêm cô ta tới đứng trước ngôi nhà đó để ngắm nhìn người chủ mới của mình là ai. Và phát hiện rằng là chủ mới là những người Trung Đông, gồm có hai vợ chồng một đứa con. Cô ta khổ đau ghê lắm, cô ta ngủ ở vỉa hè. Cô ta cứ bị ám ảnh rằng mình mất đi tất cả ngôi nhà, và do đó mất đi hạnh phúc. Cô ta thức giấc vào buổi sáng, nhìn thấy ngôi nhà của mình được sửa sang lại bởi người chủ mới. Chờ người chủ đi vắng, cô ta yêu cầu những người thợ mộc và những người đang sửa chữa này phải đình chỉ công việc đó lại. Những người này vẫn tiếp tục làm, họ nói rằng chủ ngôi nhà đã yêu cầu họ làm, còn bà là ai mà bà đưa quyền cản trở việc của tôi, nếu bà không đi tôi sẽ kêu công an xuống. Cô ta khổ đau quá rồi chúng ta trở về, nhờ luật sư biện hộ làm thế nào đó để làm cho ngôi nhà đó trở về của mình, bằng cách là xác định rõ có sự cố về nghề nghiệp, chứ bà ta không phải là cái người không có khả năng trả nợ ngôi nhà của mình. Tiến trình ra tòa rất là nhiêu khê và phức tạp, nhưng cô ta không bao giờ muốn mất ngôi nhà này, mặc dù nó không còn là cái của mình nữa. Trong nỗi khổ đau cùng cực và trong sự chấp trước cái ngã sở hữu là ngôi nhà thuộc về của mình, cô ta đã bị tâm thần. Cô ta đã đến trước nhà của người chủ mới chuẩn bị tự tử. Trước khi tự tử, cô ta la lớn lớn lên để cho các thành viên mới của nhà này phát hiện. Trước khi chết, cô ta run lắm, muốn bắn mình chết, nhưng mà bắn không đạt. Trong lúc mà chuẩn bị bắn thì người chủ mới đã ra can thiệp. Ông ta hoảng hốt quá mới ẵm cô ta vào trong nhà. rồi cho cô ta tắm rửa thoải mái, rồi sau đó có thể thỏa thuận với nhau. Trong lúc mà cô ta tắm như vậy thì cô ta phát hiện trong cái buồng tắm mới này là có rất nhiều loại thuốc. Cô ta uống đi khoảng 100 viên paracetamol và đã trở nên mất đi cái phần kiểm soát của tâm, đã bị chìm ở trong cái buồng tắm, tưởng như là chết. Chờ một thời gian khá lâu, người vợ của chủ nhà mới gõ cửa, gõ cửa được bà ta mới phá cửa vào thì thấy cô này vẫn chưa chết, mới vớt lên. Khi cả gia đình đang hoảng hốt gọi điện thoại cho các bệnh viện tới cấp cứu đó, thì cái người tình nhân của cô chủ nhà cũ đó, là một anh cảnh sát. Anh ta lo rầu tìm kiếm và phát hiện rằng cô ta đến ngôi nhà này. Sự kiện bất hạnh đã diễn ra. Anh ta tưởng rằng là những người chủ mới này tính ám sát người tình của mình. Anh ta tính rút súng bắn, và cuối cùng rất là may, nhờ sự giải thích, anh ta hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Do bị trách trước cái ngã sở hữu của người bạn tình của mình, ta đã dùng súng uy hiếp cả gia đình, buộc gia đình mới này phải ngủ ở trong toilet suốt đêm đó. Còn anh ta và người tình đó thì ngủ ở trên nhà. Rất là may cô ta không chết. Sáng hôm sau anh ta dùng uy hiếp, tức là yêu cầu chủ nhà mới này cần phải trả lại ngôi nhà bằng thái độ tình nguyện, viết thơ. Người chủ mới rất là tiếc nuối, bởi vì chỉ trong vòng có 10 ngày thôi, giá nhà từ 170.000 đô lên tới là 450.000 đô, tức là lời gần gấp 3 lần. Ông ta tiếc nuối dữ lắm, nhưng mà ông ta sợ rằng là nếu như không làm điều này đó, cô này mà có chết vạ đó, có thể ảnh hưởng xấu đến ngôi nhà của mình. Trong truyền thống của Trung Đông, nếu như một người phụ nữ nào mà đến thăm viếng thì được xem như là thiên thần đến nhà của mình, đó là một cái phước báo lớn lắm. Hay là cái khác là họ quan niệm chim sa cá lặn không phải là một điều xấu như là quan niệm còn lại của châu Á, mà nó là một quan niệm về một điều lành. Ông ta đã dặn vợ và con của mình, hôm nay chúng ta có khách quý, một con chim thiên thần đang xa và muốn chết trong nhà chúng ta, là phước báo sẽ có mặt trong nhà chúng ta. Phước không thấy, họa lại đến. Ngày hôm sau, anh cảnh sát này đã yêu cầu người chủ nhà mới tới làm việc chuyển giao ngôi nhà mà không hề có bất cứ một cái khoản bồi hoàn nào cả. Ông ta rất là hoan hỷ vì ông ta sợ rằng cô ta sẽ chết trong nhà của mình. Trên đường đi thì ông ta lại xuất hiện thái độ tiếc nuối. Thay vì ký vào giấy tờ, ông ta không ký. Người cảnh sát này đã dùng súng uy hiếp. Cuối cùng là đứa con trai 14 tuổi cảm thấy là gia đình của cậu ta bị ức chế dữ quá, mới rút súng của viên cảnh sát. Trong lúc đó đó, người chủ mới này la hô lên để cho cảnh sát ở khu vực kế cận lại giải quyết cái tình trạng bị ức chế này. Nhưng mà không ngờ khi cảnh sát tới, thấy cậu con trai 14 tuổi đang cầm súng, yêu cầu cậu ta buông súng xuống. Cậu ta hoảng hốt quá, cậu ta không buông, cứ cầm hoài thì cảnh sát đã bắn, cậu ta chết. Khi cậu ta chết như vậy thì người chủ mới này bị bệnh tâm thần. Ông ta thương đứa con, ông ta ôm đứa con đó và mang tới bệnh viện. Ông ta lại lục thằng Ala, mong rằng là con mình sống lại. Ông ta hứa là nếu như con mình sống thì ngôi nhà này sẽ được giao cho chủ mới. Con đã phạm một sai lầm, con đã hứa nhưng mà con không làm. Xin đấng Ala hãy tha tội cho con, để cho con trai của con sống lại. Nếu con trai của con mất đi thì con không còn cái gì nữa trên cuộc đời này. Người con trai đó đã tắt thở sau 15 phút có mặt ở bệnh viện. Ông ta trở về nhà với một thái độ buồn bã mà không hề cho người vợ hay. Ông ta chuẩn bị một bữa cơm tối rất là thịnh soạn cho người vợ ăn uống, rồi kể lại quá trình sống hạnh phúc với nhau trong cuộc đời. Ông ta nói để cho người vợ thông cảm. Trong những ly nước ông ta phục vụ cho người vợ của mình có rất nhiều xúc động. Khi uống xong thì người vợ đã chết. Người vợ chết rồi thì ông ta mới làm lễ tẩm liệm cho người vợ rất là chu đáo. Sau đó ông ta mặc y phục quân đội vào, rồi tưởng niệm quốc gia, tưởng niệm đất nước Hoa Kỳ. Sau đó ông ta uống thuốc tự tử chết. Khi uống thuốc thì ông ta sợ là mình không chết và bị người khác phát hiện, cho nên là dùng một cái loại bao ni lông phủ trùm cái đầu của mình lại, lấy băng keo cuốn lại trong vòng chỉ có 30 giây sau ông ta tắt thở. Trong lúc đó cái chủ cũ đó đang đi dạo về biển, cô ta muốn tự tử lần thứ hai, nhưng mà với niềm hy vọng rằng là người chủ mới này sẽ trả lại căn nhà của mình, cho nên cô ta đã thoát được cái con chết đó. Khi trở về nhà không thấy viên cảnh sát đâu, và cũng thấy cả gia đình vắt hết trơn. Bắt đầu vào bên trong thì thấy là cả hai vợ chồng đã chết rồi. Gọi điện thoại báo thì lúc bấy giờ mới biết là đứa con trai của gia đình này cũng đã chết. Cô ta khổ đau quá và bộ phim đã kết thúc tại đây. Đây là một câu chuyện có thật rất là đau lòng, đặt trên nền tảng chấp ngã liên hệ đến sở hữu vật lý. Mặc dù trong bài kinh nhấn mạnh 75% tu tập những gì liên hệ đến bản thân của mình, tự ngã của mình, nhưng Đức Phật và Ngài Xá Lợi Phất vẫn không bỏ qua tầm quan trọng về thái độ chấp trước những gì liên hệ đến ngã sở hữu. Ở đây là gia tài sự nghiệp. Người chủ cũ của ngôi nhà này đã tiếc nuối và đã sai lầm khi đẳng thức quá tất cả những giá trị hạnh phúc của mình bằng với ngôi nhà. Khi đánh mất ngôi nhà là cô ta đánh mất hết tất cả những gì của bầu trời hạnh phúc, bầu trời của niềm vui. Cô ta đã phải hy sinh, nhưng rất may là số của ta chưa chết. Tiến trình của sự chấp thủ về ngã sở hữu mang lại nỗi khổ niềm đau nhiều lắm. Chúng ta có thể thấy tình trạng chấp thủ đó diễn ra dưới nhiều góc độ khác nhau. Có thể chúng ta là cô chủ nhà ở trong bộ phim 30% hay là 50%. Có thể chúng ta là chủ nhà thứ hai của bộ phim Ngôi Nhà Của Tôi, ở tính cách của người chồng hay là ở tính cách của người vợ hoặc là tính cách của người con. Chúng ta có thể là cái người chấp trước ngôi nhà, bản ngã của mình và những gì liên hệ với bản ngã đó với tư cách là người tình của người chủ đồng, tức là anh cảnh sát. Nói chung trong thế giới này, sự chấp trước được diễn ra với rất nhiều góc độ khác nhau, rất là vi tế mà cũng rất là ấn tượng. Cho đến lúc nào hành giả chưa bỏ được sự chấp trước thì đến lúc đó nỗi khổ niềm đau vẫn có mặt. Câu chuyện đó là một câu chuyện mang lại ba cái chết chỉ vì sự chấp trước ngôi nhà thôi. Tức là chưa nói những tình trạng như là chấp trước bản thân còn quan trọng hơn là chấp trước ngôi nhà. Chấp trước bản thân làm cho chúng ta thấy rằng là mình chính là thân, mình chính là những chi phần của thân, mình chính là những yếu tố của thân, mình chính là những tế bào của thân. Thế là phải phân tích rất là rõ. Phần nội ngoại giới là thế giới vật lý, gồm có địa cầu, gồm có nhà cửa, gồm có tất cả những sở hữu chúng ta có thể mua trang sức ở trong ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó quan trọng hơn là những yếu tố tạo ra thân thể của chúng ta. Chẳng hạn như đối với phần địa giới đó, chúng ta thấy nó là chất rắn, là đầu, mắt, tai, chân, màu da, vân vân. Những cái này liên hệ đến nền văn hóa, phong tục tập quán, phong độ và sĩ diện của con người. Thái độ chấp trước vào chúng nó nhiều hơn rất nhiều lần so với những gì chúng ta chấp trước đối với ngôi nhà mà chúng ta đang có. Tu tập về phần này mới là quan trọng. Khi chúng ta quán vô ngã, tất cả mọi thứ không thuộc về của tôi, sở của tôi và tự nhiên của tôi, thì lúc đó hành giả đã tách rời được khỏi nỗi khổ niềm đau liên hệ với chúng một cách trực tiếp và là gián tiếp. Nếu như người chủ nhà cũ của bộ phim Ngôi Nhà Của Tôi hiểu được điều này, dĩ nhiên cô ta sẽ mạnh dạn đi tìm công ăn việc làm mới để mua ngôi nhà mới. Đằng này cô ta bỏ luôn việc làm, tối ngày cứ khóc và nhớ đến ngôi nhà, ngủ ở vỉa hè rồi thầm lặng quan sát những thành viên trong ngôi nhà đang làm gì, tạo ra sự thay đổi của ngôi nhà của mình. Cho nên nỗi khổ niềm đau đã chất chồng theo năm tháng. Người bạn của cô ta vì thương cô ta quá mức, thương yêu dẫn đến sự mù quáng, đã làm cho nỗi khổ niềm đau ở trong ngôi nhà của người chủ mới này xuất hiện, mang đến cái chết của cả một gia đình. Tiến trình thấy rõ được những vật sở hữu không phải là cái của mình một cách vĩnh viễn, mà chỉ là những công cụ hỗ trợ chúng ta trong một giai đoạn nào đó của sự sống, thì chúng ta cần phải vận dụng phương pháp thay thế để không có tiếc nuối về chúng. Khi chúng ta quan sát về bản chất vô ngã trong bản thân mình và trong mọi sự hiện tượng đó, thì chúng ta nên vận dụng sự thay thế. Đừng bao giờ cho cái đó là tuyệt đối, là duy nhất, là số một trong cuộc đời này. Chúng ta có thể nói là nếu như không có ngôi nhà lý tưởng A, chúng ta vẫn có thể tìm ra được những ngôi nhà tương đương với A, hay là nhỏ hơn A, thua A 2 lần, 3 lần cũng được, miễn là nó có giá trị tương tự. Khi chúng ta quan niệm được phương pháp thay thế và không có tuyệt đối hóa về một vấn đề, thì bản chất của sự chấp ngã sẽ được lắng dịu và nó không còn là những cái dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Mấu chốt của phương pháp quán ngã và vô ngã ở đây là nằm ở chỗ thay thế để tìm kiếm những giá trị tương tự. Khi chấp nhận được những giá trị tương tự thì chúng ta sẽ không có khổ đau, chúng ta không còn trách quyết nữa, và do tiến trình của sự buông xả sẽ có mặt. Cấp độ thứ ba được Ngài Xá Lợi Phất dạy, nếu như hành giả nào chưa thấy được và không chấp nhận được bản chất vô ngã qua ba góc độ không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngại của tôi, thì nên quán về sự vô thường, tức là tiến trình của thời gian gắn liền đến sự có mặt của một vật thể nào đó trong cuộc đời của mình. Quan niệm dân gian Việt Nam rất hay ở chỗ khi xác định giá trị tuổi thọ một sự vật bằng 1/3 của đời người, một đời ta, ba đời nó. Bản chất của quan niệm đó đã thấy được tính thời gian trong vô thường. Năm tháng thời gian làm cho sự vật bị lão hóa, làm cho sự vật bị hư mục, là cái sự vật nó không còn như lúc mà nó mới bắt đầu được sản xuất và tung ra thị trường. Thấy được điều này thì chúng ta không còn tiếc nuối về sự thay hình đổi dạng của chúng nữa. Vì đó tiến trình sự chấp trước sẽ được giảm đi khá nhiều. Để hỗ trợ cho tiến trình quán vô thường, Ngài Xá Lợi Phất đã dạy chúng ta quán như thế này: những gì thuộc về thế giới vật lý như là nhà cửa, vật chất nói chung hay là đại địa có thể bị dao động và biến mất với nhiều yếu tố và nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn khi nước bị dao động làm cho thủy triều lên và xuống có thể tạo ra cơn sóng thần, nhà cửa sự nghiệp của chúng ta có thể bị tan biến trong một cái cơn lốc thổi qua thôi, cuốn trôi hết tất cả, như là cơn sóng thần cách đây đúng một năm vào ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã mang tới cái chết của trên 75.000 người khác nhau. Ngày sáng là pháp dạy chúng ta hãy quan sát sự dao động của thủy giới, tức là của nước, như hình thức là một con sông hay là một biển cả. Bão lụt có thể xuất hiện, sự tan nát có thể có mặt trên cuộc đời này. Khi thấy được bản chất vô thường, bị biến dịch, hủy hoại của thế giới vật lý, chúng ta không có dạy gì mà cho rằng là thân thể này còn tồn tại mãi với chúng ta. Chỉ cần ngâm mình ở dưới nước khoảng chừng 10 phút mà không có những công cụ có thở, nếu chúng ta không phải là một người biết bơi, cái chết sẽ diễn ra thật. Bản chất của thủy giới có thể tạo thành cản trở cho địa giới rất là nhiều. Mặc dù nhà Phật không chủ trương về ngũ hành, nhưng phân tích vào góc độ về phương pháp quán chiếu vô thường, ảnh hưởng giữa điều kiện của nước tạo cho sự tan rã của chất rắn hay là cơ thể vật lý, chúng ta thấy nó hoàn toàn phù hợp với ngũ hành của người Trung Hoa. Ở trong ngũ hành đó, nước đối lập với lệ đất, mà dù chúng ta vẫn biết là đất, các nhà thông qua tường, thành vân vân đều có nước rất quan trọng. Nhưng mà nước nhiều tạo trở thành ngập lụt. Khi có nước ngập lụt rồi thì đất này sẽ bị tan vỡ ra. Khi xây nhà chúng ta phải tạo ra độ chống thấm để cho nước không ảnh hưởng, làm cho phân rã các yếu tố vật lý. Bản chất của ngũ hành và bài kinh này rất là phù hợp với nhà. Khi thấy được tính yếu tố này tạo ra sự biến dạng, chúng ta không nên cho rằng là mọi sự vật hiện tượng sẽ có tuổi thọ bền bỉ. Khi thấy được là nó không bền bỉ, dĩ nhiên chúng ta không có chấp trước. Yếu tố của lòng khát ái là yếu tố của sự đam mê, yếu tố của tiếc nuối sẽ được chuyển hóa đi. Bản chất của quán vô thường là chuyển hóa lòng tiếc nuối về một sự vật, về một con người, về một kỹ thuật nào đó có ấn tượng rất là sâu sắc ở trong đời sống của chúng ta. Do đó dẫn đến sự thay đổi chấp trước. Thấy rõ được điều này thì trạng thái chấp trước sẽ được quên đi. Tiến trình thứ tư, Ngài Xá Lợi Phất dạy chúng ta phải ứng dụng. Sau khi hiểu rõ được bản chất vô thường về tính thời gian, bản chất vô ngã về tính vật lý, và bản chất khác biệt giữa con người vật lý và thế giới vật lý rồi đó, chúng ta phải thấy và ứng dụng nó trong những tình huống cụ thể. Ngài nêu ra tình huống khi bị một người nào đó mắng nhiếc, chỉ trích hay là chọc tức. Lúc đó là hành giả cần phải quán bản chất của khổ thọ, tức là dòng cảm xúc của khổ đau này là gì. Dòng cảm xúc khổ đau này do lỗ tai tiếp xúc với các âm thanh không như ý tức là không có khả hỷ và không có khả ái, đã tạo ra sự buồn bã, bực tức, sân hận và có những phản đối lại triệt tiêu đối tượng. Tiến trình tâm ứng này đã diễn ra theo một phản ứng rất là tự nhiên. Cái gì thích thú chúng ta chấp nhận, cái gì không thích thú dẫn đến phản loại trừ. Chấp nhận hay loại trừ đều là các phản ứng khác nhau của lòng sân. Dựa trên âm thanh của lỗ tai tác động với thế giới vật lý bên ngoài, khi chúng ta ứng dụng về sự tu tập thông qua phương pháp quán vật lý vô ngã của âm thanh và vô ngã của các chức năng lỗ tai thông qua tiến trình nhận thức đó, thì lúc bấy giờ dòng cảm xúc khó chịu, bực tức như là sẽ giảm đi rất là nhiều. Phương pháp quán này tôi nói hơi trừu tượng. Chúng ta phải xác định rõ những âm thanh khổ đau, những âm thanh bực dọc, những âm thanh tức tối không phải là mình không lệ thuộc gì vào nó. Thì thấy rõ như vậy thì bỗng dưng là chúng ta không có buồn giận cái người mang lại sự khó chịu cho bản thân mình. Thông thường chúng ta đồng hóa thân thể vật lý này là mình, cái lỗ tai này là mình, cho nên âm thanh nào nêu lên đánh mình ra, mình đẳng thức quá đó là một sự thật. Sự cao có bực dọc khó chịu xuất hiện. Ở đây ngài dạy khi có một dòng cảm thọ khó chịu xuất hiện, phải quán sát rằng bản chất của âm thanh khó chịu, sự xúc chạm giữa lỗ tai và các âm thanh đó, cũng như là bản chất của dòng cảm thọ vô thường, nghĩa là nó có như là một thực tại, sau đó rồi nó thay đổi với tiến trình của thời gian. Không dạy gì chúng ta giữ trạng thái đau khổ đó mãi mãi với cuộc đời của mình. Giữ như vậy chúng ta đang chu dẫn thân thể này, đang chu dẫn về cảm xúc này, chúng ta đang chu dẫn bản thân của chúng ta. Thực thể của mạ lị và thương tổn chỉ diễn ra theo một biến thiên. Quá trình sự biến thiên này có thay đổi. Thay đổi từ lúc chúng ta vừa tiếp xúc với những lời mạ lị, rồi chúng ta giữ lời mạ lị đó có thể một ngày, hai ngày, sau đó chúng ta buông sự mạ lị này. Có nhiều người có thể giữ suốt cuộc đời bằng những thầy tốt, chẳng hạn tôi sẽ thương người đó trọn đời, tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà anh chị ông bà đã làm cho tôi. Dầu là có thầy tốt như vậy, nhưng chúng ta thấy bản chất của dòng cảm xúc đó được biến thành là thay đổi theo tiến trình của thời gian. Sự thay đổi đó có thể được diễn ra theo hai tình huống, chẳng hạn như trong tình huống người đó được hạnh phúc lớn nhất, được thành công, được hoan hỷ. Lúc bấy giờ chúng ta chỉ cần quan sát thôi, chúng ta đã thấy rằng cảm xúc này đã không có mặt rồi. Hoặc là trong sự khổ đau cung tận của cuộc đời, nếu như có ai đó đến an ủi và nhất là người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau này tới xin lỗi, thì bỗng dưng dòng cảm xúc này sẽ được thay hình đổi dạng liền. Quan sát và bản chất ứng dụng thực tế của những tình huống, dòng cảm xúc đó thay đổi với thời gian. Dù chúng ta nói là chúng ta không quên, nhưng trên thực tế nó quên trong một số tình huống, nó chỉ giữ lại ở trong một số tình huống mà thôi. Thấy được tính vô thường, tức là thấy rằng là ngã không có trong dòng cảm xúc khổ đau. Bản chất thực thể của khổ đau cũng không có. Sự buông xả có thể xuất hiện. Ngày sẽ là pháp dạy, chúng ta phải quán và xác định rõ rằng có gì đâu mà buồn. Phải nêu câu nói đó, có gì đâu mà buồn. Đem tất cả mọi sự vật diễn ra trong cuộc đời này một cách rất là bình thường. Đừng bao giờ quan trọng hóa nó. Muốn như vậy đừng bao giờ đề cao vai trò bản ngã. Đừng bao giờ sống với thái độ sĩ diện. Đừng bao giờ sống với thái độ tự ái. Đừng bao giờ sống với thái độ cho mình là trên hết. Phải lấy có gì đâu làm tiêu chí. Khi mình dùng cái từ là có gì đâu thì mình bình thường hóa tất cả mọi thứ, hay tâm thường hóa mọi thứ. Nỗi khổ này nào có mặt rồi sẽ tan biến thôi. Đây là một trong những cách thức ứng dụng rất đơn giản nhưng mà rất là có hiệu quả. Người nào đó quan trọng quá mình bằng chế độ sĩ diện, bằng chủ nghĩa tự ái, bằng cách thức cho mình là trên hết. Mỗi khi ai xúc chạm với mình khổ đau thì người đó tự hành hạ. Nói chung là những người có chứng bệnh đau tim đều là những người chấp ngã rất là lớn. Mặc dầu đau tim thuộc về vật lý, ảnh hưởng vật lý này nó tạo ra những dao động về tâm, làm biến loạn dòng cảm xúc và tâm lý rất là lớn. Ai bị rơi vào chứng bệnh tim ít nhiều đều có chứng bệnh chấp ngã và ngã sở hữu về phương diện cảm xúc và thân thể vật lý, thông qua lỗ tai, thông qua con mắt, thông qua sự tiếp xúc con vật. Những người chấp trước về dòng cảm xúc nhiều quá, chắc chắn rằng dầu sớm hay muộn người đó cũng đều là những người bị bệnh tim, trở thành nạn nhân của sự chấp trước mà thôi. Hiểu được như vậy thì chúng ta nên tháo gỡ nó đi, và đừng bao giờ giữ lại những trạng thái của nỗi khổ niềm đau nhiều và lâu trong cuộc đời. Cuối cùng, Ngài sẽ là phát dạy, nếu như chúng ta vẫn chưa làm thành công thông qua phương pháp quán vô thường, quán vô ngã và ứng dụng tình huống cụ thể, chúng ta nên tu tập hai hạnh nguyện, đó là hạnh nhẫn, tức là chịu đựng, và hạnh buông xả. Nhẫn là thái độ giúp cho chúng ta bồi dưỡng bản lĩnh đối đầu với khổ đau đang diễn ra. Khi con người có bản lĩnh chịu đựng, nỗi khổ niềm đau này sẽ được vứt vào trong một cái xó tiềm thức. Cái xó tiềm thức này sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau bị quên lãng đi, mặc dù nó chưa được chuyển hóa liền, nhưng nó bị quên lãng. Khi nỗi khổ niềm đau có mặt, không ảnh hưởng đến đời sống cảm xúc của chúng ta, nhưng nó chưa được chuyển hóa một cách trọn vẹn, hay nói cách khác là nó chưa chết. Chỉ khi nào hành giả vận dụng thêm sự hỗ trợ thứ hai, đó là sự buông xả, bằng cách nghĩ rằng mình không nên giữ lại dòng cảm xúc khổ đau này, thì lúc bấy giờ cái xó xỉnh của tiềm thức đó đó sẽ bị quên lãng theo mức độ mất dạng luôn ở trong đời sống thực tế của chúng ta. Thì lúc bấy giờ hành giả mới được xem là người đã thực hiện thành công. Cứ sánh ví mình như là một người đang tu. Có một người nào đó đang cầm một cây cưa, cắt cưa tay của chúng ta ra thành từng mảnh. Dòng cảm xúc này sẽ được diễn ra theo cấp độ ngày càng tăng dần đều, ngày càng lớn dần đều. Chặt chúng ta bằng một con dao bén á, chúng ta đau một lần, cái đau đó có thể được kết thúc. Cái đau của các phản ứng thần kinh á vẫn còn tiếp tục diễn ra, bởi vì máu chúng ta vẫn tiếp tục chảy, xương chúng ta vẫn chưa được làm, đau vẫn tiếp tục có mặt. Nhưng nếu chúng ta chặt cái đó bằng một cây cưa với nhiều mũi nhọn cao và thấp khác nhau, cứa thấm vào trong từng lớp tế bào, rồi đến mỡ, rồi đến thịt, rồi đến xương, rồi đến thần kinh, vân vân, thì nỗi khổ niềm đau nó gia tăng gấp bội. Ngày sau là pháp dạy là cứ quan sát như vậy để chúng ta thấy được bản chất của khổ đau, có thể làm cho con người cương điệu hóa thực tại, làm cho 1 trở thành 10, 10 trở thành 100. Khi thấy được điều này rồi, chúng ta sẽ thấy là khổ đau như là một thực tại, nó không đến mức chúng ta không chịu được. Dòng cảm xúc nạp vào trong khổ đau đó đó, tùy theo con người chấp ngã mà nó trở thành nhiều hay là ít. Nếu như người đó là người giàu có, sự đứt tay sẽ trở thành giống như ăn mày đổi ruột, tức là lớn lên rất là nhiều. Và do đó chỉ cần bình thường quá về vai trò, về vị trí mình đang có, thì nỗi khổ niềm đau này sẽ giảm xuống rất là nhiều. Như vậy là trước nhất chúng ta phải có thái độ thừa nhận và chấp nhận nó như là một thực tại đang diễn ra, gọi là nhẫn. Muốn chúng ta có được thái độ nhẫn tốt đó, thì phải bỏ đi hết những vai trò vị trí mình đang có. Không nghĩ mình là người làm lớn, không nghĩ mình là người quan trọng, không nghĩ rằng là hạnh phúc của mình là ghê gớm lắm. Thái độ chịu đựng này sẽ làm cho chúng ta không có những phản ứng loại trừ phản nộ đối với tác giả mang lại nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Tiến trình quán chiếu như vậy rất là khó. Bình thường chúng ta có thể hiểu và làm được. Đối với những người được xem là khá cá tính, thì lời nói, việc làm, ứng xử, thậm chí là cái nháy mắt hay là bất cứ một động tĩnh gì của người đó đều là chúng ta khó chịu vô cùng. Càng hay chấp ngã, chấp về cảm xúc, chấp về nhận thức, chấp về bản thân vẫn tiếp tục có mặt. Ta cần phải có những sự hỗ trợ. Đừng bao giờ để cho trạng thái tạp niệm có mặt. Đừng bao giờ để cho trạng thái dao động xuất hiện. Muốn như vậy thì phải duy trì trạng thái khinh an và định tĩnh. Khinh an được diễn ra với bản thân thông qua tiến trình thiết lập chánh niệm tỉnh thức trong các động tĩnh đi đứng nằm ngồi, sự co duỗi và bản chất tu của cuộc sống nói chung. Khi chúng ta thiết lập được trạng thái khinh an ở thân, thì lúc bấy giờ trạng thái định tĩnh sẽ có mặt về phương diện tâm thức hay là về phương diện cảm xúc. Đó chúng ta mới có thể chuyển hóa được một phần nào đó của cảm xúc khổ đau, liên hệ đến thân, liên hệ đến danh, liên hệ đến lệ, liên hệ đến tất cả những gì ảnh hưởng xấu đến bản thân của chúng ta và những gì thuộc về ảo giác mà chúng ta có thể có. Nếu như không làm được như vậy, ngày sau là phải xác định là chúng ta sẽ rơi vào tình huống của những người phàm phu tục tử. Khi đối diện và tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta là người bất hạnh nhất, chúng ta là người rủi ro nhất, điều không tốt đã xảy ra với chúng ta. Ba khuynh hướng và ba quan niệm vừa nêu sẽ trở thành tiêu chí chung cho người phàm và kẻ tục. Ai đã từng vấp phải những nỗi khổ niềm đau mà mình đã từng quan niệm như vậy đó, thì chúng ta phải biết rằng là tiến trình tiến bộ tâm linh chúng ta vẫn là còn thấp lắm. Còn ai quan niệm rằng á, khi nào mà không có nghịch cảnh, khi nào không có nỗi khổ niềm đau, khi nào không có những bất hạnh á, thì khi đó hay buồn. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy nỗi khổ niềm đau này là cái chuyện rất là bình thường. chúng ta sợ hãi nó bằng những lời than: tại sao đời của tôi bất hạnh quá, tại sao đời tôi lận đận quá, tại sao tôi làm lành mà gặp nhiều chuyện rắc rối quá, tại sao nó đã diễn ra với tôi, với gia đình tôi mà không đến với người khác. Các quan niệm và lời than đó đều chứng tỏ rằng mình chưa hiểu được bản chất vô thường vô ngã, bản chất của dòng cảm xúc là biến thiên. Cho nên nỗi khổ niềm đau tiếp tục có mặt với chúng ta. Đây là một tiến trình gồm có 5 yếu tố, hay là gồm có 5 bước, được Ngài Xá Lợi Phất phân tích một cách rất là chi tiết ở trong bài kinh này, cần phải áp dụng đối với thân. Sau đó Ngài đã phân tích thêm 3 yếu tố còn lại: thủy giới, hỏa giới và phong giới. Trong quá trình phân tích thì Ngài vẫn phân chia ra gồm có 2 nhóm: nội và ngoại. Ngoại thủy giới thì gồm tất cả những loại chất lỏng và nước vào cơ thể của con người, chẳng hạn như nước sông, nước biển, nước mưa hay nước nhân dân. Nội thủy đó bao gồm các chất lỏng, các nước dịch, máu, mủ, đàm, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước mỡ, nước miếng, nước tiểu và thậm chí là nước tủy, tức là chất tủy nằm ở trong các xương. Tất cả những này đều thuộc về yếu tố chất lỏng. Nếu như hành giả không thấy rõ được bản chất vô ngã, vô thường nằm ở trong những loại nước vừa nêu, thì thái độ chấp trước về nước nó sẽ diễn ra. Thái độ chấp trước này làm cho con người biến ăn. Chẳng hạn như có nhiều người chỉ thích là ăn canh, mà canh phải có 10% của muối hay là 0,1% của muối. Hay là có người chỉ thích uống là Pepsi mà không lại thích uống Coca-Cola. Có người thì thích uống cái dạng khác chứ không thích uống cà phê hay rượu. Tất cả những cái đó đều rất nhiều của sự chấp trước về thủy giới liên hệ đến bản chất thân thể vật lý. Xa hơn nữa, chúng ta thấy có nhiều người chấp trước về máu. Khi thấy máu là xỉu liệt, tại vì máu liên hệ đến cái chết, liên hệ đến bất hạnh, liên hệ đến khổ đau, liên hệ đến những điều ghê sợ nhất. Chấp trước vào phần thủy giới của cơ thể vẫn mang lại nỗi khổ niềm đau. Ở đó đó, trạng thái của vô ngã và vô thường vẫn chưa được thiết lập bởi con người của hành giả. Có nhiều người do chấp trước vào máu mà lòng sân hận được gia tăng. Chẳng hạn như các chiến sĩ khi nhìn thấy các chiến hữu của mình ngã gục xuống bằng những phát đạn của những kẻ thù, lòng sân hận trỗi lên muốn giết chết người đó để trả thù. Trong yếu tố của phần nội thủy có thể là chúng ta liên hệ và làm lớn lòng sân, hay là liên hệ làm lớn lòng sợ hãi. Tất cả những đó đều là nỗi khổ và niềm đau. Tương tự đối với phần hỏa giới, được hiểu chung là lửa, chất nóng, hơi ấm, là nói chung là thân nhiệt hay là nhiệt độ bên ngoài, có thể tạo ra sự cháy, hâm nóng, nấu chín, tiến trình tiêu hóa v.v. đều liên hệ đến cái phần nhiệt lượng của thân và nhiệt lượng của bên ngoài. Khi chúng ta chấp trước không thấy được phần vô ngã và vô ngã sở hữu của nó, thì hành giả có thể có những thói quen. Chẳng hạn như có người thích ăn lạnh, ăn lạnh thì mới được. Người Triều Tiên ăn canh phải bỏ thêm nước đá, canh mà không có nước đá nó không ăn được. Cách đây vài tháng thì chúng tôi tham quan một số ngôi chùa và có ở vài ngày tại những ngôi chùa của Triều Tiên. Chúng tôi cảm thấy khủng hoảng vô cùng bởi cái ăn. Họ mời mình cúng dường cho tăng đàng hoàng trong một cái bát canh toàn là đá không. Mình là yếu phật tử và yếu về cái phần dương tính trên cơ thể, mà ăn những gì có đá vào là khổ đau ghê gớm. Bỏ đá ra người ta không vui, phải ráng ăn thì phải chấp nhận cái khổ đau trong vòng mấy ngày rồi. Cái thói quen là phong tục tập quán và ẩm thực đó tạo ra nỗi khổ niềm đau nhiều lắm. Đối với người Triều Tiên mà không có nước đá trong canh là ăn không ngon. Nhưng mà có một số dân tộc chẳng hạn như là Thái Lan và Trung Quốc đó, là thích ăn lẩu, thực phẩm buổi lạnh đó trở thành thực phẩm không ngon, phải hâm nóng để ăn mới cảm thấy khoái khẩu. Vừa ăn vừa thổi vô quá đó, không khéo sẽ bị ung thư thực quản thì cũng là rất là mệt. Chấp trước vào bất cứ một cái gì cũng có thể mang lại nỗi khổ niềm đau. Có những loại chấp dẫn tới sự an vui hạnh phúc, ví dụ như một cái nền văn hóa ẩm thực đơn giản không cầu kỳ bởi nỗi khổ niềm đau của các loài gia súc, tức là không có ăn mặn đó mà. Ta ăn một cách đơn giản mà vẫn có thể sống khỏe được thì cái đó vẫn là cái chấp. Chấp vào ăn chay vẫn là một cái chấp, nhưng cái chấp này đó không tạo ra nghiệp sát sanh. Cái chấp này không tạo ra sự thôn tổn về lòng từ bi. Cái chấp này không tạo ra sự chấp trước về khẩu vị, cần phải có những thực phẩm của các loại gia súc thì mới có thể làm cho chúng ta ngon cơm ngọt canh được. Có những cái cách đơn giản vẫn có thể tạo ra được những hạnh phúc. Phải biết rằng nó chỉ là một phương tiện. Buông rơi sự chấp về phương tiện thì an lạc thật sự mới có mặt một cách lâu dài. Cuối cùng giờ Ngài Xá Lợi Phất đã dạy phương pháp chuyển hóa từ chấp thủ về phong giới. Phong giới cũng có ngoại phong và nội phong. Ngoại phong là gió, lớn hơn gió là những loại bão, đâu mà nói chung là sự vận chuyển của không khí ở trong không gian, dù không gian lớn hay không gian nhỏ. Nội phong nó bao gồm hơi thở, sự vận động của thân hay là những sự di chuyển của các yếu tố mà ở trong cơ thể của con người. Nhịp đập của tim tạo ra một phần của nội phong trong cơ thể. Những gì thuộc về sự vận chuyển và di động đó, đều thuộc về bản chất của phong. Bản thân vật lý của một sự vật luôn luôn tạo ra sự vận hành. Như vậy nó thuộc về một phần của phong đại. Sự chấp trước về ngã liên hệ với phong đại đó, làm chúng ta có những thói quen thích nhanh hay là chậm, vượt ra khỏi cái vừa của nhanh chậm đó. Và có nhiều người thích đi máy bay, chưa bao giờ thích đi xe lửa. Có người nói đi xe lửa là tốt nhất bởi vì có thể ngắm cảnh trời mây non nước. Có người thích xe Honda. Ngày nay ở thế giới phương Tây, những người giàu có không có đi xe hơi nữa mà họ đi sành xe đạp. Họ chạy như là một phương pháp thể thao, vừa trị liệu, vừa khỏe khoắn, vừa thưởng thức. Rất là ngoạn mục, bởi vì những con đường đó đều là đường siêu tốc. Nếu mà chạy chậm quá đó, xe rồi sao không gắn chịu. Họ lại thích chạy những loại xe ô tô với một tốc độ 120 km/h, hoặc là dùng loại xe đạp lao xuống những con dốc để tạo ra tốc độ nhanh, để tạo ra những cái cảm giác mạnh. Tất cả những cái cảm giác mạnh đó, nó thông qua sự hoạt động của thân với những phương tiện giao thông đều là những phương tiện chấp trước về phong đại, có thể tạo ra tai nạn dẫn đến cái chết. Thanh niên châu châu mới lớn, con nhà giàu thường có thói quen là đua xe. Cái này nó liên hệ đến thái độ chấp trước về phong đại. Thái độ phong đại đó làm cho họ cảm thấy an vui hạnh phúc ghê gớm lắm, bởi làm cho cái bô có một cái âm thanh rất là lớn. Cứ khoảng chừng 10 giờ tối hay 11 giờ tối khi công an và cảnh sát giao thông không còn nữa, các thanh niên này tụ tập với nhau chạy đua. Trong cuộc chạy đua thường có những tai nạn dẫn đến cái chết. Thống kê cho thấy là phần lớn những ca cấp cứu liên hệ đến tai nạn giao thông kể đến là do sử dụng rượu và các chất gây sai. Bản chất sự chấp trước về phong đại thông qua phương tiện giao thông nhanh và chậm có thể dẫn đến cái chết. Người Việt Nam đã dạy chúng ta câu có thể xóa bỏ được phần chấp trước về phong đại là thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Đây là một câu rất là ấn tượng, rất là hay. Chỉ cần thực tập câu nói đó thôi là sự chấp trước về phong đại đã được giảm thiểu ở con người của mình. Từ lúc chúng ta chấp trước mà chúng ta không biết. Có người khi ngủ thì phải mở quạt máy, bởi là ở tốc độ lớn nhất thì mới chịu được. Có quạt máy thì chịu không được. Chứ đó là phần chấp trước về phong đại thôi. Có người làm việc là phải có máy lạnh. Không có máy lạnh là chịu không nổi. Có nhiều người ở trong phòng máy lạnh hay là trong những phương tiện có máy lạnh bị dị ứng cơ thể liền. Tất cả những cái này đều liên hệ đến sự chấp trước về phong đại. Một cái là chấp nhận nó, một cái là loại trừ nó, đều là chấp trước cả. Tính cách thích ứng sẽ giúp cho con người buông xả. Nhờ buông xả con người không có bị lệ thuộc vào nó, có điểm đau liên hệ đến những cái này. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất phân tích về địa thủy quả phong dưới các góc độ quán vô thường, quán vô ngã, quán ứng dụng, quán buông xả để tách rời nó khỏi niềm đau liên hệ đến thành tựu vật lý và liên hệ đến dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt xong rồi đó, thì Ngài mới dạy chúng ta là phải quán sát tính cách duyên khởi của năm nhóm nhân tính. Duyên khởi của thân được hiểu và ứng dụng như thế này: sắc thân này được bao bọc bằng xương, thịt, gân, mỡ, da và các tế bào. Khi chúng ta thấy được nó là một tổ hợp gồm có nhiều yếu tố như vậy, ta cần phải hình dung nó bằng một công thức giống như một ngôi nhà được bao bọc bằng các vật liệu xây dựng. Nó không có một thực thể cố định và bất biến. Quan sát như vậy, chúng ta thấy rõ là các yếu tố của thân nhỏ hơn nữa là các tứ chi, nhỏ hơn nữa là các tế bào, nhỏ hơn nữa là các yếu tố hình thành ra các tế bào đó đều không phải là của ta. Cái của ta tự là của ta, cho nên hành giả tách rời khỏi nỗi khổ niềm đau liên hệ đến chúng. Cái tiếp ngày dạy chúng ta phải quan sát bản chất của năm uẩn. Sự vật thuộc về sắc uẩn, cảm xúc thuộc về thọ uẩn, ý niệm hóa thuộc về tưởng uẩn, sự hiện thể tâm thuộc về hành uẩn, nhận thức phân biệt đồ về thức uẩn, thấy rõ được năm uẩn này liên hệ đến tiến trình nhận thức, cảm xúc và thân thể vật lý của con người, thì hành giả tách rời nỗi khổ niềm đau ra khỏi chúng. Đừng đánh đồng nỗi khổ niềm đau với ta, ta với nỗi khổ niềm đau, thì lúc bây giờ nỗi khổ niềm đau có mà trở nên không có. Khi ý thức đã không có mặt đối với những cái khổ và niềm đau xuất hiện, thì lúc bây giờ nỗi khổ niềm đau đó bị vô hiệu quả. Chẳng hạn khi chúng ta đang tập trung nghe bài pháp thoại, chúng ta không có nghe những âm thanh đang xuất hiện có mặt xung quanh chúng ta, thì lúc bấy giờ âm thanh đó vẫn có mặt nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta. Tương tự bằng phương pháp tập trung tâm vào một đối tượng nào đó, tất cả những đối tượng mang lại nỗi khổ niềm đau đó có nhưng không ảnh hưởng đến con người, con người đã thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Kết thúc bài kinh này, ngài Xá Lợi Phất đã xác định bằng một câu liên hệ đến chiều sâu tâm thức và chiều sâu hành trình chuyển hóa thức. Ai thấy được học thuyết duyên khởi, người đó thấy được chánh pháp. Ai thấy được chánh pháp, người đó là người hiểu được lý duyên khởi. Trong phần đầu của bài kinh, ngài Xá Lợi Phất xác định trái tim Phật pháp là tứ diệu đế. Tứ diệu đế một quy trình nhân quả gồm phàm và thánh. Duyên khởi là một định lý của tứ diệu đế. Ở chỗ đó, duyên khởi là tính cách tương thuộc, tác động qua lại đa chiều của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có hiện tượng vật lý, hiện tượng tâm lý, con người và thế giới vật chất. Khi thấy rõ được tất cả đều có nhân và duyên, thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ quy trách nhiệm, đổ thừa đổ lỗi cho trời, cho đất, cho gần và cho xa. Chúng ta phải thấy rõ nhiều yếu tố hình thành lên sự thành công và thất bại. Phân tích những yếu tố đó sẽ tạo ra chúng ta một giải pháp rất là thích ứng. Lúc bấy giờ ai hiểu được lý duyên khởi, hiểu được nhân quả, thì người đó được gọi là hiểu được đạo Phật. Và nói một cách khác là người hiểu được đạo Phật thì người đó được gọi là người hiểu được lý duyên khởi. Không hiểu được trái tim Phật pháp thì người đó vẫn chưa được xem là người Phật tử. Không hiểu được trái tim Phật pháp có nghĩa là không hiểu được nhân quả, không hiểu được lý duyên khởi, vì vậy đó người đó vẫn mãi mãi là người ở ngoài cổng chùa, tức là đứng quan sát bên ngoài thôi, vẫn chưa đi vào bên trong thực tại của Phật pháp được. Phần đầu và kết thúc của bài kinh này nêu lên một trọng tâm bản chất quan trọng nhất của đạo Phật và những lời dạy của ngài thông qua các pháp môn là nhân quả và duyên khởi. Chúng ta có thể lấy hai tiêu chí này làm thước đo để nhận định đánh giá tất cả những bài kinh. Những gì có liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến nội dung duyên khởi và nhân quả được xem là của Phật nói. Những gì không liên hệ đến những cái này, chúng ta được quyền đặt ra một nghi vấn được xem là phần quỷ đạo về sao. Trong ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh của người Nhật Bản có một tập hợp các tác phẩm được gọi là nghi tợ bộ, tức là tuyển tập các bài kinh nhìn về phương diện rất là giống như là của Phật nói, nhưng về nội dung ấy, thì có rất nhiều vấn đề tranh luận. Tợ là giống nhưng mà nó không giống, cho nên được gọi là nghi. Trong các bài kinh này chúng ta thấy là yếu tố của nhân quả và duyên khởi ít lắm, nó có mà có không nhiều, cho nên là nghi ngờ tính nguyên thủy của nó, không phải do Phật nói. Tất cả các hành giả theo truyền thống của Đại Thừa cho rằng tất cả những bài kinh của Đại Thừa đều do Đức Phật nói. Trong khi đó truyền thống Nam Tông thì phủ định, cho rằng chỉ có năm bộ kinh Nikaya, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tử Bộ Kinh là do Phật nói. Còn ngay cả cái phần A Tỳ Đạt Ma được gọi là vô tỷ pháp hay là giáo pháp cao thượng cũng không phải là của Phật đó, mà do các vị A La Hán rồi sau này biên tập. Sự tranh chấp và khác biệt giữa năm tam bảo tông nằm ở chỗ là giới hạn kinh điển nào của Phật nói và không của Phật nói. Ở đây chúng ta không đi vào bản chất của sự tranh chấp đó, chúng ta chỉ nêu ra những tiêu chí căn bản, lấy nhân quả và duyên khởi làm thước đo những gì thuộc về Phật pháp. Khi chúng ta mạnh dạn lấy hai thước đo này rồi đó, chúng ta có thể nhận định đánh giá tất cả các bài kinh. Bài kinh nào có hai yếu tố đó được xem là dấu ấn của Phật pháp. Thiếu hai yếu tố đó, dấu ấn này không được thành tựu. Sau đây chúng tôi nói thêm cái từ pháp ấn thông qua ra thuật ngữ tam pháp ấn. Đừng hiểu theo nghĩa là ba dấu ấn của chánh pháp. Tam pháp ấn hiểu theo nghĩa đen là ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng, là nói theo trước hậu là ba thuộc tính của mọi sự vật hiện tượng. Thuộc tính đó là gì? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này đều có trong lòng của nó tổ hợp được cấu tạo bởi vô thành phần, cho nên được gọi là vô ngã. Tất cả mọi sự vật có mặt trên cuộc đời này đều lấy một mấu chốt thời gian làm nền tảng, cho nên nó vô thường. từ lúc nó được hình thành cho đến lúc nó tồn tại phát triển và dẫn đến sự hủy diệt, trải qua 5 tháng thời gian, nó không còn nguyên với những gì nó đang có. Cho nên vô thường và vô ngã không bao giờ tách rời khỏi bản chất vật lý, bản chất tâm lý của vũ trụ này. Hai yếu tố này thường dẫn đến nỗi tiếc nuối rất là lớn ở con người. Khổ đau được bắt đầu từ sự tiếc nuối về những cái chúng ta lẽ ra phải nhận dạng là vô ngã vô thường, chúng ta lại cho rằng nó là ngã và thường gọi bất tiếc. Ba dấu ấn của mọi sự và hiện tượng được xem như là một trong những nền tảng và thước đo về phương diện nhận thức luận của người Phật tử đối với thế giới, chứ nó không phải thuộc về bản chất của dấu ấn chánh pháp. Chỉ có tứ diệu đế thông qua nhân quả và duyên khởi được xem là dấu ấn chánh pháp quan trọng nhất ở trong toàn bộ lời dạy của Đức Phật, dù là của Đại Thừa hay là của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Chúng ta phải nắm yếu tố này. Khi chúng ta mạnh dạng, chúng ta có thể lấy đây làm hai thứ to để liên với bài kinh nào thuộc về Như Tự Bộ, như là các tổ Trung Hoa và Nhật Bản đã làm ở trong quá khứ. Kết thúc bài kinh, Ngài Xá Lợi Phất xác định nhân của khổ đau là tham dục, tham ái và tham lam. Tham dục có khuynh hướng hưởng thụ các khoái lạc thuộc về tính dục. Tham ái thuộc về thái độ chấp trước, về cảm xúc, về tình cảm, về yêu thương, về dướng mắt. Còn tham đắm thuộc về thái độ. Nói chung, có người thì không có tham dục nhưng mà lại có tham ái. Có người không có tham ái nhưng lại có tham đắm. Tham đắm đó rất là đa dạng. Tham đắm về địa vị, chức tước, quyền thế, danh vọng. Tham đắm về các đồ cổ, sưu tầm các con tem hay là bất cứ một cái gì. Tất cả cái đó đều được gọi là tham đắm. Khi tâm của hành giả bị sự tham đắm chi phối rồi, tiến trình của khổ đau vẫn có bạn. Đó, con người không còn nhìn thấy một sự vật là vô thừa vô ngã nữa. Có lẽ là từ quan điểm này mà nhà Phật không có quan trọng về lịch sử. Về lịch sử thuộc về quá khứ. Quá khứ cần phải buông rơi. Nếu không buông rơi thì dẫn đến sự tham đắm. Kinh điển nhà Phật không đặt nặng về lịch sử. Sự đóng góp của các tổ sư trong quá khứ đã được ghi nhận lại. Các ngài có mặt trong cuộc đời này gió thổi mây bay. Khi cứ làm hết mình rồi thì không có chết trước. Nhờ đó thái độ buông xả có mặt. Nếu như chúng ta không nghĩ đến thế hệ sau đó, chúng ta cứ nghĩ đến cái vô thường vô ngã, không giữ lại cái gì hết á, thì các thế hệ này sau này không có gì để nuôi theo đó như một bài học của hành trình và tu tập. Hiểu vô ngã không có nghĩa là chúng ta buông hết tất cả. Chúng ta vẫn giữ lại những giá trị đẹp, những giá trị tích cực. Giữ lại không phải cho bản thân mình mà giữ lại cho thế hệ này sau, để mang những ý nghĩa so sánh, ý nghĩa xã hội, ý nghĩa ảnh hưởng lây lan tâm lý tốt về những giá trị tích cực và những giá trị quan trọng trong cuộc đời cần phải có. Đó là nội dung của bài Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi. Bài kinh này chủ yếu là dạy chúng ta phương pháp tu tập chuyển hóa thái độ chấp trước về thân thể vật lý qua bốn yếu tố đất, nước, gió và lửa. Khi chúng ta chuyển hóa được bốn yếu tố vật lý này rồi, tất cả những dòng cảm xúc liên hệ đến nó bỗng dưng sẽ được chuyển hóa thôi. Tu tập chính yếu về sắc thanh, chúng ta vẫn có được kết quả về phương diện cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt. Ở trên bàn có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thấy rõ sự chấp thân là nguồn gốc của khổ đau, chúng tôi đã phát tâm hiến sát khoa học, nhưng làm thế nào để cho tâm của mình không bị sợ hãi trước lúc chết? Đây là một trong những nguyện vọng rất là lớn, làm cho nền ý thức rất là gần với đạo Phật trong quá trình đặt nặng về giá trị của nhân sinh, giá trị của sự hỗ trợ với nhau. Nhà Phật nói vô ngã để giúp cho chúng ta đừng bao giờ có thái độ chấp trước về thân, không tôn trọng thân này như là thượng đế, dẫn đến những cương điệu giá trị về nó có những khuynh hướng hưởng thụ quá mức, làm tổn phước và hao đức. Nhiều hành giả hiểu được điều này rồi phát tâm hiến sáng cho khoa học. Đây là một hạ nguyện mang chất liệu lòng từ bi của các bậc Bồ Tát. Tuy nhiên chúng ta phải xác định rõ có hai hình thức hiến sáng. Hiến sáng bao gồm các chi phần của lục phủ ngũ tạng khi chúng ta đang còn sống. Chúng ta đóng góp một chi thể nào đó cho một người có nhiều giá trị cho cuộc đời, mang lại an vui hạnh phúc cho người khác, thì sự hy sinh này là một giá trị rất đáng tán thán. Trong cái phần hiến sát khi mà mình đang còn sống là cho mình dễ dàng thành công hơn, là bởi vì lúc đó chúng ta bình tĩnh, chúng ta đang trên trạng thái sáng suốt, mạnh dạn, sự khắc chế về phương diện tâm lý của nỗi sợ hãi không có bạn. Hơn nữa, y học có thể hỗ trợ chúng ta bằng thuốc gây mê. Trước khi chúng tôi đã được tiêm vào thì hành giả đang có hạnh nguyện hiến các chi phần cho khoa học hay là cho những người có giá trị đóng góp đạo đức, cần phải có niềm quan hệ rất là lớn trong thực hiện sự buông xả về thân. Thuốc mê khi được tiêm vào trong trạng thái chúng ta hoan hỷ mà không có nuối tiếc sẽ giữ trạng thái đó được diễn ra trong tiềm thức của chúng ta. Ý thức hoan hỷ và vô ngã được giữ lại trong lúc chúng ta bị hôn mê là một trong những nền tảng quan trọng để giúp chúng ta thực hiện được vô ngã một cách tuyệt vời. Sau khi chúng ta mổ xong rồi, trạng thái này sẽ không làm cho mình nuối tiếc về những gì mà mình đã tặng. Trong tình huống thứ hai phức tạp hơn, chúng ta hiến xác khoa học để sau khi chết đó, các chi phần còn lại đó có thể phục vụ cho những bệnh nhân đang cần đối với một bệnh viện nào gần nhất, có thể tùy theo luật hiến xác khoa học ở mỗi quốc gia. Trong các nước phương Tây thì việc hiến xác khoa học đã được yêu cầu bằng cách là khi chúng ta nộp đơn thì lấy bằng lái. Trong đó chúng ta phải nêu rõ là chúng ta hiến xác toàn cơ thể hay là hiến xác một phần cơ thể nào đó, hoặc hiến xác có điều kiện hay là không có điều kiện. Sau khi điền xong rồi đó, cái bằng lái chúng ta sẽ được ghi rõ bằng cái sticker, tức là một cái dán lên đó. Sticker này vẫn có thể tháo gỡ ra. Tất cả những người làm công việc chấp nhận hiến xác khoa học vẫn cho phép người hiến xác khoa học được thay đổi ý định của mình. Bởi vì có nhiều người tiếc nuối, lúc đầu thăng quan không muốn biết, đối diện với cái chết người đó có thể sợ hãi. Đây là một cái phương pháp rất là phù hợp với tinh thần và thái độ tâm lý mà Đức Phật đã dạy. Nếu người nào đó có bản lĩnh không sợ nỗi khổ niềm đau liên hệ đến vật lý dẫn đến trạng thái nước tiếp nối thì chúng ta giữ luôn những gì mà chúng ta phát nguyện từ lúc chúng ta đăng ký thi lấy bằng xe. Khi chúng ta qua đời bởi tai nạn giao thông, lúc bấy giờ các bệnh viện sẽ dựa vào cái bằng lái này lật ra mặt sau, có thể lấy tim, gan, phổi, thận, nói chung là những chi phần luồng phổi nội tạng nào đang còn tốt để phục vụ cho những người đã có nhu cầu. Lúc đó trạng thái tâm lý chúng ta có thể được diễn ra theo hai tình huống khác nhau. Người có bản lĩnh và thái độ lập trường vững chãi đó không bao giờ có thái độ tiếc nuối, lòng hoan hỷ sẽ xuất hiện, sợ hãi không có mặt. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ mang lại một phước báo rất là lớn, tiến trình đã sanh sẽ diễn ra một cách rất dễ dàng, người đó sẽ ra đi bởi vì họ đã từ bỏ thân thể hay là sự chấp nhất về thân thể khi họ đã còn sống thông qua sự phát nguyện hiến xác khoa học. Nếu như người đó là cái người do dự, không có bản lĩnh và sợ hãi, dễ bị thay đổi, dễ bị tác động vân vân, thì người đó có thể bị rơi vào trạng thái là tiếc nuối. Tiếc nuối rằng là tại sao tôi phải hiến thân, tại sao tôi phải nhường cái chi phần cơ thể này cho những người khác. Nhất là sự tiếc nuối về cái chết và cái sống đó, làm cho họ luôn luôn quây quẩn ở bên cái xác chết này. Nhìn thấy thân thể mình được đưa vào trong nhà xác, các bác sĩ thực nghiệm hay là những người bác sĩ sẽ ra trường mổ lên chi phần cơ thể của chúng ta tới mổ lên 50 lần thì chúng ta cảm thấy rằng nó là thân thể của mình. Bây giờ cơn đau và cảm xúc ảo giác bắt đầu có mặt, trạng thái ảo giác từ cơn đau là có mặt làm cho chúng ta không bao giờ rời bỏ khỏi thân thể vật lý kia. Điều quan trọng hơn là niềm sân sẽ xuất hiện. Khi sân hận xuất hiện với thân thể vật lý không còn là cái của mình nữa, làm cho tiến trình tái sanh bị áp tắc. Là phải xác định rất là rõ xem loại người của mình có phải là người dứt khoát hay không. Nếu như không phải là người dứt khoát thì đừng nên phát nguyện hiến xác khoa học. Nếu chúng ta hiểu rõ được là vô ngã và thấy rằng là thân thể vật lý này đó cần phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa, thì bây giờ chúng ta nên mạnh dạn hiến xác khoa học, luôn luôn giữ tâm niệm hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Đặc biệt liên hệ đến cái chết, sau khi chết chúng ta phải hoan hỷ rời bỏ khỏi thân xác, thì lúc bấy giờ những sự tiếc nuối và sợ hãi đó sẽ không có mặt. Bằng không, sự tiếc nuối đó có thể làm áp tắc và dẫn đến trạng thái khủng hoảng trong tiến trình tái sanh ở kiếp sau là điều hoàn toàn không nên. Một câu hỏi khác, trong cuộc sống con nhận thấy được rằng tại sao cùng một sự việc xảy ra lại xuất hiện hai thái độ hay là hai trường hợp nhận thức? Có người xem là khổ hoặc khi hành xử có hại cho bản thân nên tránh xa. Có người xem sự việc đó là niềm vui và không thấy sự nguy hại, hoặc biết sự nguy hại đó vẫn cố tình thực hiện. Xin thầy giải thích rõ ràng hơn sự khác biệt về phương diện nhận thức này. Hai thái độ vừa nêu là hai khuynh hướng ứng xử trong cuộc sống. Có nhiều người ứng xử tích cực nhưng hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng hoặc là sự chỉ đạo của bất kỳ một tôn giáo nào, ngay cả là đạo Phật. Đó là bởi vì họ có một thái độ sáng suốt, hiểu rõ được nhân quả, bản lãnh của cuộc sống và ứng xử một cách rất là khôn ngoan, có phương pháp. Trong mọi tình huống tiêu cực đó, họ có thể ứng xử một cách tích cực. Đại đa số phần lớn chúng ta đã cần phải có sự hỗ trợ tâm linh, đặc biệt những người Phật tử cần vận dụng những phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh để phát triển một cách tối đa những yếu tố tích cực đối với những trường hợp tiêu cực. Chẳng hạn khi chúng ta bị đánh mất cái ví, trong đó có thể có là 100.000 hay là 1.000 đô. Sự đánh mất này có thể làm cho mình mất đi cơm ăn áo mặc trong vòng 1 ngày hay là 10 ngày, tùy theo hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng người. Dĩ nhiên đối với cái mất đó, đó rất nhiều người khổ đau, khổ vui lắm. Vì 100.000 đối với những người nghèo có thể đó là 1 tháng lương, có thể đó là 10 ngày lương, đối với những người giàu có thể là 1 giờ lương. Cái gì được đổ ra mà họ sức lực chăn trở như chúng ta cũng tạo sự tiếc nuối lớn lắm. Đối với những người có cái nhìn tiêu cực và chấp ngã sẽ tiếc nuối về những gì chúng ta mất. Vì tiếc nuối cho nên chúng ta không thừa nhận rằng nó không còn là của chúng ta nữa. Vì không thừa nhận nó không còn là của chúng ta nữa, cho nên chúng ta bám víu và trả thù, hay là tìm kiếm lại. Trong sự tìm kiếm lại đó, chúng ta có thể làm những việc làm không đúng, rồi nỗi khổ niềm đau sẽ lây lan và kéo dài, mở rộng, phát triển. Đối với những người tích cực, đặc biệt là những người Phật tử hiểu rõ được phương pháp chia sẻ về vật chất của mình đối với những người khác, bây giờ chúng ta cứ quan niệm cách đơn giản rằng sự đánh mất một cái phí này là một cơ hội cúng dường không đơn giản cho người khác. Chắc chắn rằng là ngay thời điểm chúng ta đánh mất 100.000 hay là 1 triệu đồng, sẽ có một người nào đó sẽ là sở hữu chủ của nó. Chúng ta nghĩ rằng đây là một cơ hội, thay vì chúng ta đến các vị dưỡng lão, những nơi làm từ thiện xã hội để chúng ta cúng dường, đằng này là có người nhặt dùng cho chúng ta khỏi tốn công để đi. Thì thái độ quan niệm đó nó mặc dù chỉ là một cái cách cúng dường bất dĩ, nhưng vẫn tạo một thái độ tâm lý rất là tích cực, và nhờ đó phước báo được gia tăng, tiếc nuối không có, khổ đau sẽ được chuyển hóa đi. Cho nên có một vấn đề, nếu là người Phật tử cần phải phát huy yếu tố và phương hướng tích cực của nó, chứ đừng để cho trạng thái thực tại đó diễn ra theo một góc độ của chấp ngã dẫn đến sự khổ đau. Vấn đề chọn lựa đó, cách nhìn tạo ra hạnh phúc và khổ đau, xác định rõ được cách nhìn đó, liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau, con người không bao giờ chọn lựa những cái gì thuộc về tiêu cực. Một câu hỏi khác, chúng ta phải gieo nhân gì để có được nhận thức của Bậc Thánh và hành xử của Bậc Thánh? Mặc dầu tất cả chúng ta đều học những lời Phật dạy, nhưng nhận thức vẫn còn phần phu, còn nhiều sai lầm. Vậy phải làm thế nào để chuyển hóa nhận thức? Chuyển hóa nhận thức là một tiến trình rất là dài và lâu, có khi là 10 năm, có khi là 20 năm, có khi là một kiếp người, có khi là cả tiến trình của chúng ta trong sanh tử và luân hồi. Dài và ngắn, lâu hay là mau liên hệ đến phương pháp luận của hành trì và tu tập. Làm thế nào để có được kết quả nhanh về những hạt giống có nhận thức của Bậc Thánh và xóa bỏ đi những nhận thức phù? Không gì khác hơn là chúng ta phải nắm vững những phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Phương pháp trọng tâm nhất vẫn phải hiểu rõ được tứ thánh đế, tức là hai quy trình của nhân quả, để trong mọi tình huống sự nỗ lực giải quyết vấn đề và những vướng mắc hay là những vấn nạn phải là do chúng ta chứ không phải là do những người khác. Phương pháp nó dựa vào những tình huống cụ thể. Nếu như mình có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến lòng sân, thì chúng ta cần phải học những bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa lòng sân, chẳng hạn như bài kinh ví dụ cái cưa ở trong kinh bộ, hoặc là những ảnh dụ liên hệ đến bản chất quá giải lòng sân do phương pháp quán tưởng không có thọ giả trong cảm xúc, hoặc là không có tác giả trong nỗi khổ niềm đau, hoặc là quán phương pháp gió thoảng mây bay, khổ đau đó có mặt rồi sẽ tan biến, hoặc là quán sát hình ảnh lá sen không giữ nước. Khi nó giữ nước 3 ngày trở lên thì cái độ trũng có nước này sẽ làm cho lá sen này bị hư thối. Tâm của con người cũng giống như một lá sen như vậy. Cho nên hành giả tích cực đừng bao giờ giữ trạng thái tiêu cực, làm cho tâm của mình bị khổ và đau chinh phục. Tương tự, chúng ta có thể vận dụng rất nhiều bài kinh khác nhau, quá giải những nỗi khổ niềm đau thuộc về nhận thức, thuộc về cảm xúc, tùy tình huống, như là chọn những giải pháp liên hệ những bài kinh cụ thể. Không có một pháp môn nào có thể đưa xem là đáp ứng và giải quyết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau được, tùy tình huống mà chúng ta chọn lựa pháp môn thích hợp. Chúng ta phải vận dụng nhiều pháp môn khác nhau cho nhiều loại nỗi khổ niềm đau khác nhau. Không hề có một loại thuốc nào trị bá bệnh, cũng giống như là không hề có một pháp môn nào trị tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của mỗi con người. Chúng ta cần phải có nhu cầu học hỏi vô số pháp môn mà Đức Phật đã dạy trong các kinh khác nhau. Dù hằng ngày chúng ta có thể lấy phương pháp thiền quán là chính yếu, nhưng những bài kinh dạy về chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa sân hận, chuyển hóa thù hận, chuyển hóa chấp trước, chuyển hóa thái độ không buông xả, không bao đều phải được thực tập hàng ngày hàng giờ. thì pháp môn thiền quán là pháp môn tịnh độ, là pháp môn trì chú, là pháp môn pháp hoa, là pháp vân vân mới có thể có một kết quả lâu dài. Nói chung là phải học rất nhiều kinh, ứng dụng rất nhiều phương pháp thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có kết quả. Một câu hỏi khác: hôm nay con 32 tuổi và hiện đang tu pháp môn quán thời đầu. Theo lời một số hành giả tu pháp môn này khuyên là những người nhỏ tuổi là không nên tu theo pháp môn tháng hội đồng. Con không biết là lời khuyên đó có đúng hay là không, xin thầy giải thích. Tham hội đầu là một pháp môn thuộc về thiền quán của người Trung Hoa, hoàn toàn không phải là sản phẩm trí tuệ của Đức Phật. Trọng tâm của pháp môn này nằm ở chỗ vận dụng nó như một công cụ để chuyển hóa tâm về sự chấp trước đối với thế trần cảnh thông qua các giác quan của con người. Các hành giả tham thọ đầu sẽ sử dụng một trong những câu tham thọ đầu quan trọng, chẳng hạn như trước khi cha mẹ của chúng ta chưa có mặt trên cuộc đời, bản chất và con người chúng ta là gì. Hoặc là chúng ta có thể lấy một câu vạn pháp quy về một, một quy về chỗ nào, vân vân. Chúng ta nêu cái câu đó ra không phải để tìm đáp án của nó về phương diện tri thức, mà nêu nó ra để thấy được là bản chất của câu hỏi này ẩn chứa trong nó sự vô lý về phương diện trả lời. Chạy theo sự giải đáp của câu hỏi sẽ là cái tâm phan duyên về ý niệm của ngã xuất hiện trong đầu chúng ta, và do đó đánh mất đi bản chất chánh niệm và tỉnh thức. Mượn câu hỏi của tham thời đầu để cột tâm lại, giống như là chúng ta chăn con trâu của ta, và làm cho con trâu này không dẫm lên lúa mạng của người khác, không bị bồi hoàn về phương diện kinh tế thông qua sự tổn hại do con trâu tâm của chúng ta gây ra cho những người khác và cho bản thân mình. Bản chất của tham thọ đầu là ở chỗ là cột tâm lại, tức là nó là một phương pháp thiền chỉ. Nếu chúng ta cương điệu nó là giá trị tuyệt đối để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ đình đau là chúng ta sai lầm. Chúng tôi đã có 2 năm thực tập pháp môn này, từ năm 1988 và năm 1989. Chúng tôi vẫn thấy nó có rất nhiều hiệu quả. Ở chỗ là hành giả thực tập sau một cung lễ thôi, bỗng dưng cảm thấy rằng tâm của mình được an trụ rất là nhanh, nhanh hơn bất kỳ một phương pháp nào. Phương pháp này yêu cầu chúng ta phải đi bằng 3 bước. Thứ nhất là từ bỏ tiến trình của kiến thức thông qua sự tìm hiểu biết. Kiến thức làm cho phóng tâm, ý thức làm cho chúng ta phan duyên với trần cảnh, ý thức làm cho chúng ta không tập trung, và chánh niệm tỉnh thức sẽ bị vắng mặt. Cho nên nó mang tới cách là hỗ trợ để thiết lập chánh niệm rất là nhanh. Cái thứ hai là chúng ta phải từ bỏ từ duyên ước, tức là tiến trình của nhận thức thông qua ý thức về sự hiện hữu của con người đó, được xem là chánh niệm, là yếu tố quan trọng cho các hành giả, vẫn được các tổ Trung Hoa xem rằng đó, cần phải buông bỏ cái này, thì lúc bấy giờ cái bước của chân tâm mới bắt đầu có cơ sở để hiển lộ. Cái thứ ba đó là hành giả sẽ rơi vào trạng thái giống như là thùng sơn đen. Lúc bấy giờ toàn bộ hoạt dụng của ý thức bị chuyển hóa vào giấm bóng, đứng trước ngưỡng cửa sự chết hoàn toàn của ý thức và một ngưỡng cửa của tuệ giác, thì hành giả đang đứng lơ lửng. Bây giờ hành giả phải chuyển tâm về tuệ giác, giống như mặt trời, tuệ giác mới bắt đầu có mặt. Như vậy là tiến trình này để giúp cho chúng ta phục hoạt lại bản chất và chức năng của tuệ giác, không cần phải đi tích tụ từ kiến thức bên ngoài. Các vị thiền sư của Trung Quốc khi chủ trương về tham ở đầu đó đã xác định rất là rõ giá trị an lạc hạnh phúc không cần phải tích tụ từ bên ngoài, mà cần phải tẩy rửa từ bên trong. Muốn tẩy rửa đó thì chúng ta phải bỏ đi thái độ chấp trước của ý thức. Bản chất ý thức là dị nguyên, cái gì thuộc về dị nguyên cái đó thì đối đãi, cái gì đối đãi đặt trên nền tảng của bản năng và chấp trước. Lỗi từ được hoạt dụng ý thức thì bỗng dưng hoạt dụng của chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh sẽ được hiển lộ, hành giả sẽ được an vui hạnh phúc. Chứ bản chất mặc dầu không phải là học thuyết và pháp môn do Đức Phật nói, nhưng về bản chất á, có thể vẫn giúp cho hành giả đạt được sự chứng ngộ bằng cách giữ tâm không phân duyên, nhờ đó chánh niệm tỉnh thức được thiết lập. Phá bỏ đi cái niệm tỉnh thức này thì tuệ giác bắt đầu có mặt. Đối với đại đa số các hành giả thì chúng tôi khuyên là không nên thực tập theo phương pháp tham thời đầu. Thì phương pháp tham thời đầu đối với người tại gia là một trong những phản tác dụng rất là lớn. Hàng ngày người tại gia cần phải có trách nhiệm với gia đình, với người bạn đời, với con cái, với xã hội, với mọi thứ. Chúng ta đã từ bỏ sự tìm hiểu biết, như vậy là chúng ta không còn có cái nhu cầu để nâng cao những hoạt dụng mà chúng ta đang làm. Chúng ta không có phát huy được những phát minh, những sáng kiến mà chúng ta đang đóng góp với những vai trò và những chức nghiệp. chúng ta không còn thấy được trách nhiệm của mình đang có với những người xung quanh nữa, mà chúng ta giữ trạng thái này cho tâm được chung nhất mà thôi. Đối với người xuất gia thì việc đó có thể chấp nhận được, tại vì họ đang chịu quá tâm. Còn đối với người tại gia thì cái nhu cầu đó không cần thiết. Bản chất của người tại gia là làm thế nào để có được niềm vui, hạnh phúc mà không tạo những nghiệp xấu trong cuộc đời là hết. Còn nếu như người tại gia nào muốn có được giá trị an vui hạnh phúc cao hơn, lớn hơn đó, thì tốt nhất thay lời họ chuyển loại hình sự sống của mình từ người phàm kẻ tục trở thành người xuất gia. Từ đó các hoạt động này sẽ được phát huy một cách tuyệt vời. Cho nên là những người tại gia chúng tôi khuyên là không nên thực tập theo phương pháp khác tham khởi động. Mặc dù là các tổ có thể nói ra đây là một phương pháp hay nhất, phương pháp tuyệt vời nhất, nhưng mà nếu đi vào phương pháp đó một cách là không có nghệ thuật đó, thì chúng ta trở thành những người rất là bi quan yếm thế. Trên cuộc đời này chúng ta không còn biết gì nữa rồi. Trong khi đó, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đặt nền tảng trên chánh tri kiến, đặt nền tảng trên như lý tác ý, đặt nền tảng trên trí tuệ, gần hơn nữa đặt nền tảng trên đa dạng, tức là yếu tố kiến thức chân chánh dẫn đến tuệ giác. Tuệ giác sẽ phá vào nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó, phương pháp của các tổ thông qua sự thực hành về tham khởi đầu đó chặn đứng cái con đường tìm hiểu của chúng ta. Dĩ nhiên chẳng đứng như là một phương pháp thiền chỉ thì đứng, nhưng nếu như chúng ta cực đoan ở chỗ là từ bỏ ngay cả việc tìm hiểu kinh điển, ngay cả việc tìm hiểu cuộc đời của Đức Phật, ngay cả việc tìm hiểu các pháp môn tu, thì lúc bây giờ chúng ta rơi vào trạng thái cực đoan rất là đối lập lại với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Dù sao nữa, nếu biết vận dụng thì phương pháp hàng đầu vẫn tốt, nhưng chỉ tốt cho những người tu. Còn đối với những người tại gia thì chúng tôi khuyên là các vị không nên thực tập phương pháp này, tại vì thực tập nó có thể có những cái phản ứng phụ, tức là học tập sau rồi một thời gian thì mất đi hết tất cả những sự nhanh nhẹn, chứ là mất hết tất cả những cái yếu tố về trách nhiệm, chứ là mất đi hết tất cả những sự nhiệt huyết đóng góp cho cuộc đời, vân vân. Còn về tuổi tác thì nó không liên hệ, phương pháp nào cũng có thể thích hợp cho người già, người trẻ, cho người nam, cho người nữ. Vấn đề ở chỗ là đối với người tại gia thì chúng ta nên thực tập phương pháp nào, đối với người xuất gia thì chúng ta nên thực tập phương pháp nào thì mới có kết quả, và kết quả đó mới được gọi là tuyệt đối. Một câu hỏi khác, thưa thầy, cũng là kinh Phật dạy, nhưng sao trong kinh điển Nam Truyền không có hình ảnh của các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Kiên Thù như trong các kinh điển Đại Thừa, xin thầy giải thích. Truyền thống của Phật giáo Nam Tông lấy những gì gần với cuộc đời của Đức Phật nhất là nền tảng. Các kinh điển được xem căn bản nhất đó, bao gồm năm bộ như chúng tôi vừa nói khi nãy, Trường Bộ Kinh tuyển tập 32 bài kinh liên hệ đến các phương pháp đối thoại tôn giáo, thông qua đó Đức Phật đưa ra những con đường chuyển hóa tu tập. Trường Bộ Kinh gồm 150 bài hơn, bao gồm các giáo pháp căn bản nhất trong đạo Phật về mọi phương diện và góc độ khác nhau. Tăng Chi Bộ Kinh là tuyển tập các pháp thoại và những pháp môn liên hệ đến các con số, bắt đầu từ con số 1 cho đến con số thứ 11. Tương Mục Kinh là một tuyển tập gồm mấy ngàn bài kinh liên hệ đến phương pháp và quán chiếu tu tập chuyển hóa năm nhóm nhân thể và nhận định đánh giá về nguyên lý duyên khởi tương thuộc ở trong cuộc đời này, thông qua ba dấu ấn của bằng sự vật hiện tượng là vô thường, vô ngã và khổ đạo. Trong khi đó, Tiểu Bộ Kinh đó là một tuyển tập gồm có 15 bộ kinh liên hệ đến các chuyên đề hay là các nội dung tu tập rất là đa dạng và phong phú. Toàn bộ 5 bộ kinh Nikaya này được xem là những kinh điển truyền thống nhất và được xem là gần với lời dạy của Đức Phật nhất. Mặc dù chúng ta biết trong Tiểu Bộ Kinh nó có nhiều bài kinh được thêm vào sau này, chẳng hạn như là Jataka, có rất nhiều yếu tố dân gian của tôn giáo Ấn Độ và các tôn giáo cùng thời và sau thời Phật đó, nhiều lắm. Cho nên yếu tố nguyên tác của bản kinh bị giảm đi rất là nhiều ở trong các bộ kinh thuộc về Jataka. Trong các bài kinh Pali sở dĩ không có các vị Bồ Tát là bởi vì các vị Bồ Tát của Đại Thừa không phải là các nhân vật lịch sử. Các ngài được mô tả là những nhân vật xuất hiện từ các hành tinh khác với nguyện vọng thông qua lòng từ bi dấn thân có mặt ở mọi hành tinh nơi nào đang có nhu cầu quá độ. Các người Bồ Tát thường làm hạnh nguyện hỗ trợ hay là hộ niệm, như là trong kinh A Di Đà lần trước chúng ta phân tích đó, nơi nào đang có người làm lành, nơi nào đang có những hành giả hành trì, nơi nào đang có Phật pháp, nơi nào đang có sự truyền bá, thì các vị Bồ Tát sẽ có mặt để ủng hộ cho cuộc đời. Trong lịch sử của Ấn Độ và thời Phật, dĩ nhiên các bài kinh về phương diện vật lý là không có một vị Bồ Tát nào có mặt cả, chỉ có những vị thánh A La Hán có mặt nghe các bản kinh Với cái nhìn tuệ giác của kinh điển Đại Thừa, các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác vẫn có mặt để cho thấy rằng con đường chân lý, con đường đạo đức, con đường dấn thân hành trì lợi lạc cho tha nhân và xã hội sẽ được đại đa số những người trí ủng hộ dưới nhiều hình thức khác nhau. Thông điệp của sự có mặt các vị Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa là nằm ở chỗ này. Cho nên chúng ta không nên bận tâm các vị Bồ Tát là có thật hay không có thật. Chúng ta phải cần phải xác định rõ nội dung của Bồ Tát là gì và giá trị đóng góp của học thuyết Bồ Tát như thế nào là điều quan trọng hơn. Cũng giống như tình huống chúng ta biết là ông già Noel là một nhân vật huyền thoại không có thật. Nền văn hóa của Thiên Chúa giáo thông qua ngày hôm qua và ngày hôm nay 24 và 25 tháng 12 đã vận dụng hình ảnh ông Noel để muốn nhắn nhủ với cuộc đời rằng nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh không phải bị cuộc đời này quên lại. Đến một ngày nào đó sẽ có những người chia sẻ chúng ta bằng những vật thực cụ thể, bằng những nhu cầu cụ thể, bằng những phương pháp cụ thể. Ông giờ em đã được nền văn hóa Thiên Chúa giáo nhân thành cánh tay lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát đi vào trong cuộc đời. Họ có thể nói bằng ngôn ngữ của họ, tức là cánh tay của Chúa có mặt ở mọi nơi mọi chốn để giúp cho cuộc đời được an vui và hạnh phúc. Giá trị của học thuyết Bồ Tát cũng tương tự như vậy. Mặc dù các ngài không phải là những nhân vật lịch sử, nhưng bản thân và hình ảnh của các ngài đó mang lại lòng từ bi lớn cho cuộc đời. Lòng từ bi đó cần phải được thực hiện, cho nên đã tạo ra học thuyết dấn thân của Đạo Phật ở trong xã hội. Nếu thiếu đi học thuyết Bồ Tát thì sự dấn thân có thể không có đa dạng phong phú như chúng ta thấy hiện nay. Thiên hình vạn trạng của Phật pháp mà vẫn không làm biến chất đi nội dung chính của nó. Đó là nội dung chính của học thuyết Bồ Tát. Để dung hòa các hình ảnh Bồ Tát và các vị A La Hán đó, chúng tôi thường gọi các vị Đại La Hán là Đại Bồ Tát. Chẳng hạn như trong nghi thức sám hối sáu căn, chúng tôi tạo ra phần dẫn nhập đảnh lễ 18 vị Phật và các vị Bồ Tát. Trong 18 vị đó đó có 10 vị đại đệ tử Đức Phật lịch sử, gồm 10 nhân vật quan trọng nhất gắn liền với cuộc đời hoằng pháp của ngài bằng một danh xưng là Bồ Tát. Ví dụ là Bồ Tát Ca Diếp, Bồ Tát Xá Lợi Phất, Bồ Tát Mục Liên Liên, Bồ Tát A Nan, Ca Chi Viên, La Hầu La, Năng Đào, U Bà Ly, vân vân. Chúng tôi có dùng ý dùng danh xưng Bồ Tát cho các vị A La Hán lịch sử để cho thấy là ranh giới khoảng cách của La Hán và Bồ Tát là không có. Dựa vào nội dung được nêu ra về bản chất A La Hán ở trong kinh điển Bali và nội dung thập địa ở trong kinh thập địa của kinh điển Đại Thừa, hoặc là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, vân vân, nói chung là những bài kinh nói về các tầng cấp tâm linh khác nhau của các vị Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta thấy nội dung A La Hán và Bồ Tát là độc nhất với nhau. Sự biểu đạt diễn tả văn chương thì khác nhau. Cho nên chúng tôi mạnh dạn cho rằng các vị A La Hán cũng chính là các vị Bồ Tát, và các vị Bồ Tát cũng chính là A La Hán. Phật là một A La Hán và A La Hán đầu tiên thôi. Chúng tôi trở về quan điểm truyền thống, nhưng quan điểm này sẽ không được Nam Tông chấp nhận, bởi vì Nam Tông không thừa nhận Bồ Tát, chỉ có thừa nhận một vị Bồ Tát lịch sử là trường hợp của Thái Tử Thất Bát Bà trước khi thành đạo và trong những trình kiếp trước trong đang trong tiến trình tu tập mà thôi. Trong khi đó Đại Thừa cũng không chấp nhận các vị A La Hán là những vị Bồ Tát, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để xóa bỏ những khoảng cách giữa truyền thống và phát triển, giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa, cho nên đã dùng khái niệm Bồ Tát. Trong các kinh điển Pali không có hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền Nhân Thù là chuyện hiển nhiên. Trong truyền thống của kinh điển Đại Thừa cho rằng A La Hán chỉ là một phần ba của chặng đường tâm linh hay là giác ngộ, cũng là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Đến một lúc nào đó cần phải xóa bỏ những quan điểm đó để tạo ra sự hòa hợp thống nhất giữa các trường phái Phật giáo với nhau. Thầy còn nhiều câu khác, chúng tôi xin nói thêm một câu nữa. Con có hiểu về luật nhân quả qua câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Trong thời gian qua con có nghiên cứu về địa lý, con rất giật mình khi biết ngôi mộ của ông bà ngoại con bị rơi vào thế ao không. Mà sách nói như vậy thì con trai trong gia đình sẽ bị chết yểu. Sự thật là trong gia đình người cậu của con mới có 44 tuổi ở Mỹ đã chết rất đột ngột cách đây 3 năm. Xin thầy cho biết người đã chết rồi mà vẫn còn ảnh hưởng đến người còn sống thì như thế nào? Tôi rất lo cho gia đình vẫn còn hai người cậu. Nỗi sợ về cái chết đã làm cho nhiều người tin vào địa lý, phong thủy, phong tục tập quán, năm tháng ngày giờ, nói chung là tất cả các loại hình tướng số vân vân. Trên thế giới này mỗi một quốc gia đều có những hệ thống tin tưởng khác nhau về xui và hên, tốt và xấu, sức khỏe và tuổi thọ, cái chết và sự sống. Nhà Phật có một quan niệm hoàn toàn khác. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói là ngày nào cũng ngày lành, nếu như người đó có đời sống an vui và hạnh phúc thông qua các việc làm đạo đức, tu tập bản thân, ngày nào cũng là xấu. Nếu như người đó không có giá trị đạo đức, không có những việc làm tích cực, không có sự dấn thân, không có giúp đỡ tha nhân, không làm lớn cho bản thân mình, tốt và xấu thuộc về giá trị đạo đức chứ không thuộc về năm tháng ngày giờ. Chỉ cần liên tưởng đến thế giới phương Tây không tin vào địa lý và phong thủy của người Trung Hoa, chúng ta thấy là có sự khác biệt rất là lớn về hên xui may rủi. Người Trung Hoa chiếm 1.2 tỷ dân số thế giới, tôi nghĩ là 1/5. 4/5 còn lại của dân số thế giới là không tin vào phong thủy và địa lý của người Trung Hoa. Trong số đó có đến là 40%, tức là khoảng chừng 2.5 tỷ người giàu sang hơn người Trung Hoa nhiều lắm. Những người này cũng có tuổi thọ rất là lớn, có người sống đến 100 tuổi, có người sống đến 116 tuổi, có người này có người nọ. Nếu chúng ta làm một thống kê xã hội học, chúng ta vẫn biết là có rất nhiều người sẽ rơi vào cái thế gọi là ao phong, mà người con trai vẫn sống thọ vô cùng, không chết yểu. Về phương diện cấu trúc sinh học, ảnh hưởng gen di truyền, tuổi thọ của con người có thể liên hệ đến sức khỏe của ba hệ: ông bà, cha mẹ và chúng ta. Có nhiều người ảnh hưởng trực tiếp từ ông bà, có nhiều người ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ, có nhiều người ảnh hưởng từ cậu, người cha, người dì, người cô, người chú, người bác, v.v. Ảnh hưởng đó đều liên hệ trực tiếp, gián tiếp về cấu trúc sinh học. Đạo Phật đưa ra một ảnh hưởng khác nữa, quan trọng hơn, quyết định, đó là ảnh hưởng phước báo. Phước báo làm cho con người phải sinh ra trong một gia đình mà nơi đó họ hàng nghiệp, người tuổi thọ, người sức khỏe phải na ná và người giống nhau. Chúng ta có thể nói là người cha có thể sống 100 tuổi, người con có 20 tuổi thì sao? Họ hàng nghiệp phước báo đó mang tính tương đối thôi, không bao giờ là tuyệt đối. Có người đó, người cha sống rất là yếu thọ nhưng mà người con sống rất là thọ. Có nhiều ông bà tổ tiên cũng sống rất là yếu nhưng mà người con là do bị gieo trồng phước báo về không sát sanh nhiều, bảo vệ môi trường, sự thiên nhiên nhiều, cho nên là tuổi thọ được gia tăng. Bản chất của nhân quả trong đời hiện tại nó quyết định làm thay đổi cấu trúc vận mệnh của con người ở quá khứ cũng như ở hiện tại. Chúng ta đừng bao giờ tin tuyệt đối vào bất kỳ một nghệ thuật phong thủy hay địa lý nào cả. Chúng tôi tin chắc 100%, và chúng tôi khuyên rằng quý vị cũng nên tin một cách tương tự. Dầu cho dựa vào địa lý có bị rơi vào cái thế ao phong chẳng hạn gì nữa, tuổi thọ của người đó không do người chết kia quyết định, mà do bản chất nhân quả của người đó quyết định. Nếu như những người này có cùng một họ hàng nghiệp giống nhau, là tuổi thọ ở khoảng chừng 40 hoặc 45 là cùng, thì bỗng dưng họ sẽ trở thành là cha con của nhau. Bản chất của nghiệp báo dẫn họ đến một gia đình đó để có cái tuổi thọ như vậy, chứ không phải là do người cha chết dẫn tới là cái chết của người con. Chuyện đó là chuyện không còn. Khi họ hàng hiệp đúng nhau rồi đó, thì người cha có chết là đúng 10 tuổi, có rơi vào thế ao phong hay là không rơi vào thế ao phong, thì người này cũng đến 10 tuổi là chết, hoặc là 45 tuổi là chết. Chúng ta có thể quan sát chẳng hạn một cái ly do người Nhật sáng chế. Nếu có thể 40 năm thì tuổi thọ cái ly này khó có thể đoán được, biết được lắm. Là vì lúc đó người ta chưa dùng những công nghệ hóa chất làm cho cái ly này có một cái tuổi thọ nhất định. Bây giờ họ quan sát và thấy rằng nếu là một cái vật liệu nào đó được sử dụng quá bền thì công nghệ sản xuất sẽ bị ế, cho nên họ tạo ra một cái phản ứng đinh lồng của các vật lý này ở một cái tuổi thọ nhất định nào đó thì bỗng nhiên nó sẽ phải hư. Chẳng hạn như là cái ly này, nếu như nó là cái ly phục vụ cho các tách cà phê nóng thì tuổi thọ của nó có đã là 8 năm chẳng hạn vậy. 8 năm đó là họ đã dựa vào cái số lượng lần nóng xuất hiện được sử dụng, chẳng hạn như là 800 lần, dẫn đến là 8 năm tuổi thọ. Nếu như chúng ta không sử dụng 800 lần chứa sức nóng thì tuổi thọ cái này nó không phải là 8 năm, mà có thể là 80 năm, hay là có thể là 18 năm, có thể là 20 năm. Cho nên dựa vào cấu trúc và biết về cái cách cấu tạo của ly này, chúng ta có thể đoán biết được tuổi thọ của nó thông qua sự sử dụng về chúng. Tương tự như vậy, cấu trúc tuổi thọ cơ thể của con người thông thường dựa vào gen di truyền. Có nhiều người chỉ có thể sống được 40 năm thôi, bởi vì cấu trúc gen đó nó yếu về phổi, hay là nó yếu về thận, hay là yếu về tim. Và tuổi thọ của gan thận tim đối với mọi người sinh hoạt bình thường có thể là 40 năm chẳng hạn, thì chúng ta có thể đoán biết được điều đó. Nhưng cấu trúc nhân quả của nhà Phật nói là chúng ta có thể thay đổi tình trạng sức khỏe của tim, gan, tỳ phế, thận, nói chung là lục phủ ngũ tạng, ảnh hưởng đến tuổi dài hay tuổi ngắn của tuổi thọ và chết yểu. Khi chúng ta có chế độ sinh hoạt thích hợp, nghỉ ngơi thích hợp, lao động thích hợp, thể dục thể thao thích hợp, để cho tâm và dòng cảm xúc không có bị bức xúc, không bị căng thẳng, không bị phiền não, chinh phục và chi phối, thì tuổi thọ của tim phổi thận nó không phải là 40 năm mà có thể là 45 năm hay là 50 năm hay là 60 năm. Chỉ cần chúng ta tu tập về phương diện vật lý không đó, nó đã tạo ra sự biến đổi tốt hơn, tích cực hơn về tuổi thọ rồi. Huống hồ là bên cạnh đó chúng ta còn gieo trồng những phước báo về tuổi thọ, những phước báo hỗ trợ cho tuổi thọ, thì chúng ta lại có thể kéo dài tuổi thọ nhiều hơn nó có thể có. Cho nên nên tin vào nhân quả, mà nhân quả có thể thay đổi tất cả. Chứ đừng nên tin vào vận mệnh của người cha ảnh hưởng đến đứa con trai, của người mẹ ảnh hưởng đến con gái, hay theo một cách thức khác là người mẹ ảnh hưởng đến con trai, người cha ảnh hưởng đến con gái. Tất cả những quan niệm đó đều là những quan niệm thiếu cơ sở về nhân quả, thiếu cơ sở về khoa học, và do đó chúng ta không nên tin. Dựa vào quan điểm này đó, hai người cậu còn lại có mấy người con trai đứng được bao giờ sợ, và những người con trai đó cũng được bao giờ sợ. Cứ làm lành lấn dữ làm tốt thì chắc chắn rằng những người con này sẽ có tuổi thọ gấp 2-3 lần đối với người cha của họ. Bản chất của tuổi thọ liên hệ đến hai yếu tố: đời sống hiện tại và phước báo cũng như là nghiệp trong quá khứ. Phước báo và nghiệp đóng vai trò 25%, đời sống hiện tại thông qua chế độ sinh hoạt, thể dục thể thao và tu tập đến 75%. Do đó chúng ta có thể làm mới và thay đổi tất cả. Thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Còn một số câu hỏi khác thì để được trả lời trong kỳ họp tới. Nói chung là dần dần thì quý vị thấy mạnh dạn hơn những vấn đề đặt câu hỏi. Khi đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ có dịp mổ xẻ đi vào những chi tiết nhiều hơn. Nhờ đi vào chi tiết chúng ta sẽ hiểu được lời Phật dạy nhiều hơn. Khi hiểu được phương pháp chuyển hóa thái độ chấp thân rồi thì vấn đề sống thọ hay sống yểu không quan trọng nữa. Thì giá trị của đời người không phải nằm ở chiêu dài thời gian, nằm ở đời sống đạo đức, về những đóng góp của người đó có mặt ở trên cuộc đời này. Khi hiểu được điều đó thì giàu có chết là 40 tuổi hay là 20 tuổi cũng không sao. Tại vì ở 40 tuổi là chúng ta đã làm được rất là nhiều chuyện rồi. 60 tuổi trở lên hay 50 tuổi trở lên lúc đó già cả, về hưu dưỡng sức rồi. Bây giờ có nhiều nước người ta đã cho tuổi về hưu là 55. Đến lúc nào đó nếu như cái thời gian làm việc giống như máy móc á, công nghệ hiện đại được phát triển quá mức thì tuổi về hưu nó còn là 50, tức là tiến trình lão hóa đó nó sẽ được diễn ra sớm hơn, và do đó tuổi thọ con người nó sẽ ít hơn. 40 tuổi mà nếu chúng ta qua đời cũng chẳng sao cả, tại vì từ năm 20 đến 40 chúng ta làm được rất là nhiều việc, tức là 20 năm năng lực, 20 năm có nhiều đóng góp. Tái sinh là chúng ta có sức trẻ, chúng ta làm việc tốt hơn là những người già 80 tuổi. 80 tuổi chỉ có dưỡng già thôi, đâu có làm được việc gì nữa đâu. Do đó đừng có sợ chết yểu, mà hãy sợ rằng là chúng ta có làm được việc gì tích cực và có giá trị.